Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, cầu xin tha thứ hai. Lưu Tiểu Viễn nhìn tu sĩ này một cái, giờ mới biết sợ à, muộn rồi, lúc nãy nhục mạ anh, không phải là đang hăng hái lắm sao, sao giờ lại thành đồ nhát gan thế này. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đá văng tên này sang một bên. Sắc mặt lập tức lạnh lùng, nói, vừa nãy lúc mắng chửi, chế giễu, nhục mạ tôi, các người hăng hái lắm, sao thế, giờ sợ rồi à, sợ thì ngoan ngoãn quỳ xuống đất cho tôi. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, lập tức những tu sĩ kia đều quỳ xuống đất, vì trước đó bọn họ đều đã nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khinh thường. Nhìn những tu sĩ đang quỳ dưới đất, Lưu Tiểu Viễn nói, vừa nãy các người hình như muốn giết tôi, nhất là anh. Nếu như không phải có tiếng Lục Lạc vang lên thì anh đã ra tay với tôi rồi đúng không? Tu sĩ đó lập tức run rẩy, nói, đạo hữu, tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi một mạng, tôi chắc chắn sẽ biết ơn và ghi nhớ trong lòng. Lưu Tiểu Viễn nhìn tên này một cái, nói, tôi không cần anh phải biết ơn tôi, cũng không cần anh ghi nhớ trong lòng. Tu sĩ này nghe vậy, lập tức giật mình, thấy thái độ nói chuyện của Lưu Tiểu Viễn, hình như là không định tha cho anh ta. Đạo hiếu, đại ca, cầu xin anh tha cho tôi một mạng, cầu xin anh tha cho tôi một mạng. Tu sĩ này vừa dập đầu vừa cầu xin, trong mắt anh ta, cái gọi là thể diện không đáng để nhắc đến, chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ, đó chính là điều tốt nhất. Ngay lúc chuẩn bị tha mạng cho những người này thì giọng nói của hệ thống vô địch thần cấp vang lên, nói, thiếu niên, tu chân giới chính là luật rừng mạnh được yếu thua, nếu quá nhân từ mềm lòng thì không sống lâu được đâu. Tối nay nếu anh tha cho những người này, ngày mai bọn họ sẽ nói với người trong tông môn của bọn họ rằng anh đã có được một pháp bảo rất tốt, đến lúc đó, cho dù có sự trợ giúp của hệ thống tôi thì anh cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy sau lưng mình toát một trận mồ hôi lạnh, đúng vậy, mình vẫn còn quá non, những người này tối nay đã chịu nhục tại đây, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để bắt mình phải đền mạng. Đến lúc đó, bọn họ trở về tông môn. Nói với người của bọn họ rằng mình đã có được một pháp bảo rất tốt. Mà pháp bảo đối với người tu chân thì có sức hấp dẫn vô hạn, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có một số người trong các môn phái này phái cao thủ trúc cơ đến lúc đó, Lưu Tiểu Viễn sẽ gặp rắc rối lớn. Nghĩ thông suốt được điều này, Lưu Tiểu Viễn liền hạ quyết tâm, chắc chắn phải để đám người này vĩnh viễn ở lại đây. Đây không phải là Lưu Tiểu Viễn tàn nhẫn, mà là quy luật sinh tồn. Nếu mình nhân từ ở đây tối nay thì sau này chờ đợi mình sẽ là hiện thực tàn khốc. Các người có muốn tôi tha mạng cho các người không? Lưu Tiểu Viễn nhìn những người này, mỉm cười hỏi. Những người này đương nhiên là vội vàng gật đầu nói phải, cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha mạng cho bọn họ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được, vậy bây giờ các người khấu đầu 30 cái trước tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Những tu sĩ này nghe vậy. Trong lòng tuy hận không thể giết chết Lưu Tiểu Viễn nhưng nghĩ đến mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay Lưu Tiểu Viễn, đành phải làm theo. Trong lòng từng người đều độc ác nghĩ rằng, tên nhóc, cứ để ngươi đắc ý ở đây một lúc, đợi chúng ta trở về tông môn, tìm sư huynh của chúng ta đến, tên nhóc ngươi cho dù có tu vi luyện khí hậu kỳ thì thế nào, vẫn để ngươi chết không toàn thây. Cảm ơn đạo hữu tha mạng, chúng tôi lập tức dập đầu tạ tội, chúng tôi lập tức dập đầu tạ tội. Những tu sĩ này nghe vậy. Lập tức bắt đầu dập đầu tạ tội. Ngay lúc những tu sĩ này đang dập đầu tạ tội, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự thúc giục phi kiếm, bắt đầu tàn sát những tu sĩ này. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, phi kiếm giống như máy gặt hái sinh mạng, chỉ trong nháy mắt đã giết chết một nửa những tu sĩ không hề chuẩn bị này. Một nửa tu sĩ còn lại lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, tuy nhiên, trước mặt phi kiếm, dù bọn họ có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng phi kiếm. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, tất cả những tu sĩ này đều nằm lại ở đây. Nhìn những thi thể của những tu sĩ trên mặt đất, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng lại hủy thi diệt tích những thi thể này, sau đó Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi mộ thất, rời khỏi công trường. Đi ra khỏi công trường, Lưu Tiểu Viễn tìm một nhà trọ để ở. Vào phòng, Lưu Tiểu Viễn mới lấy chiếc lục lạc này ra. Chiếc lục lạc được gia công tinh xảo, toàn bộ đều màu vàng, nhìn cứ như làm bằng vàng thật vậy. Sau khi quan sát một lúc, Lưu Tiểu Viễn liền cất lục lạc vào trong túi trữ vật của mình. Lưu Tiểu Viễn đã hiểu sơ qua về công dụng của chiếc lục lạc này, lục lạc rung lên có thể ảnh hưởng đến tâm trí của người khác, nhất là trong lúc chiến đấu, một khi một người mất tập trung thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Vì vậy, cái lục lạc này có thể nói là một pháp bảo không tệ. Tất nhiên pháp bảo này cũng có khuyết điểm, đó chính là pháp bảo này cuối cùng chỉ là pháp khí hạ phẩm, vì vậy, nếu gặp phải tu sĩ trúc cơ có thực lực mạnh thì sẽ không có cách nào. Chương 802, giết sạch toàn bộ. Ngoài ra, hai cái lục lạc này vì chủ nhân trước là tà tu nên trong lục lạc có một luồng tà khí, nếu tu sĩ có tu vi không cao mà có được lục lạc, bị luồng tà khí trong lục lạc này làm mê muội tâm trí thì sẽ trở thành con rối của lục lạc này. Giống như trong mộ thất trước đó, tu sĩ luyện khí sơ kỳ kia, chính là vì tu vi không đạt, bị luồng tà khí trong lục lạc làm mê muội tâm trí, dẫn đến không sợ đau đớn, chỉ biết giết chóc. Lưu Tiểu Viễn bây giờ vẫn chưa có bản lĩnh trừ khử luồng tà khí trong lục lạc nhưng chỉ cần tu vi của Lưu Tiểu Viễn đạt đến cảnh giới luyện khí thì Lưu Tiểu Viễn tin rằng mình có thể làm được. Cất lục lạc đi, Lưu Tiểu Viễn đi ngủ. Hôm sau, Lưu Tiểu Viễn dậy từ rất sớm, đối với Lưu Tiểu Viễn hiện tại thì việc mỗi sáng sớm thức dậy đã trở thành một thói quen, trừ khi tối hôm trước quá mệt mỏi, hoặc có lý do khác, còn không thì Lưu Tiểu Viễn đều sẽ dậy sớm. Lưu Tiểu Viễn vận động một chút trong phòng khách sạn. Sau đó đi tắm rồi ra ngoài ăn sáng. Bữa sáng của khách sạn làm rất ngon, thêm vào đó Lưu Tiểu Viễn bây giờ là một võ giả nên sức ăn có hơi lớn. Sau đó, cũng vì lý do này, khi ăn sáng, Lưu Tiểu Viễn bị một người phụ nữ ngoài 30 tuổi chế giễu. Ôi chao, không biết từ đâu đến thế này, không có tiền còn chạy đến khách sạn lớn thế này ở, lại còn ăn nhiều thế, coi mình là heo à. Người phụ nữ này nói chuyện rất cay độc. Lúc nói chuyện thì ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết người phụ nữ này là đang nói Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn người phụ nữ này một cái, ăn mặc thì đúng là sang trọng, chỉ là phấn nền trên mặt hơi dày, thêm vào đó cái miệng này quá cay độc, khiến người ta ghét. Nhìn gì chứ, đồ nhà quê, tôi nói chính là anh đấy. Người phụ nữ này thấy Lưu Tiểu Viễn còn dám nhìn mình, lập tức trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đến từ nông thôn, tôi là nhà quê nhưng tôi ăn nhiều thì hình như chẳng liên quan gì đến cô thì phải. Người phụ nữ đắc ý cười nói, anh chàng nhà quê chết tiệt, cho dù anh có ăn nhiều đến thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nhưng tôi nhìn anh chàng nhà quê này là không ưa, không có tiền còn cố tỏ ra giàu sang đến đây tiêu tiền, cái nhà trọ mấy chục đồng một đêm mới là nơi tốt nhất của anh. Lưu Tiểu Viễn cầm cốc sữa đậu nành trên tay, tạt vào mặt người phụ nữ. Nhiệt độ của sữa đậu nành vẫn hơi cao, khoảng 5-60 độ, tạt vào mặt người phụ nữ, lập tức khiến người phụ nữ này đau đến mức kêu khóc thảm thiết. Sau khi tạt sữa đậu nành vào mặt người phụ nữ, Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh cầm bữa sáng tiếp tục đi đến bàn ăn. Cái miệng của người phụ nữ này quá cay độc, tạt sữa đậu nành vào cô ta đã là hình phạt nhẹ nhất, nếu dùng thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, chỉ một cái tát thôi, chắc chắn sẽ khiến mấy cái răng của cô ta rụng hết. Những người đang ăn sáng trong khách sạn thấy cảnh này, cũng không ăn sáng nữa, đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn. Thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này vẫn bình tĩnh ngồi đây ăn sáng, sự khâm phục của họ đối với Lưu Tiểu Viễn cứ như nước sông cuồn cuộn không dứt. Nhân viên khách sạn lập tức đi đến bên cạnh người phụ nữ, lau sạch sữa đậu nành trên người người phụ nữ, sau đó hỏi người phụ nữ có sao không. Người phụ nữ tức giận xông đến bên Lưu Tiểu Viễn, định túm lấy quần áo của Lưu Tiểu Viễn. Định đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng tránh được đòn tấn công của người phụ nữ, né sang một bên, sau đó nhìn người phụ nữ nói, cô tốt nhất đừng trêu chọc tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn đã đưa ra tối hậu thư cho người phụ nữ này, sức chịu đựng của con người là có hạn, Lưu Tiểu Viễn rất ghét người phụ nữ chua ngoa này, nếu cô ta còn gây chuyện, Lưu Tiểu Viễn sẽ thực sự ra tay. Người phụ nữ này giống như một kẻ đanh đá hét lên, tên nhóc. Hôm nay tao sẽ giết chết mày, giết chết cái thằng nhà quê này. Người phụ nữ này rất ngông cuồng hét lên, cầm bữa sáng trên bàn ném về phía Lưu Tiểu Viễn, nhân viên khách sạn thấy vậy, lập tức gọi điện cho bảo vệ của khách sạn, bảo họ nhanh chóng đến ngăn cản, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Lưu Tiểu Viễn thấy người phụ nữ này giống như một kẻ đanh đá, cầm đồ vật trên bàn ném về phía mình, Lưu Tiểu Viễn lúc đó thực sự là không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức phản kích, nắm lấy tay người phụ nữ, tát một cái vào mặt người phụ nữ, mắng, đồ đanh đá, nếu cô còn làm phiền tôi ăn sáng thì không chỉ một cái tát đơn giản như vậy đâu. Cái tát này đặc biệt hưởng lượng, vang vọng khắp nhà hàng, tất cả mọi người trong nhà hàng nghe thấy tiếng tát này đều khâm phục sự dũng cảm của Lưu Tiểu Viễn, trong một khách sạn lớn như vậy mà còn dám gây chuyện. Kẻ đánh đá này bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái mà choáng váng, cô ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có gan lớn như vậy, dám ra tay tát cô ta thế này. Lúc này, người phụ nữ chỉ có một ý nghĩ, đó là phải giết chết thằng nhà quê này, để thằng nhà quê này chết. Thằng nhà quê, tao muốn mày chết, tao muốn mày. Người phụ nữ chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hét lên, vẻ tức giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Nói xong, người phụ nữ lấy điện thoại trong túi xách ra, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Chương 803, bài học cho kẻ đánh đá. Chồng ơi, hu hu, em ở khách sạn bị người ta đánh, chồng ơi, anh chắc chắn phải giúp em, hu hu, chồng ơi anh mau đến đi. Kẻ đánh đá này nũng nịu với chồng, bảo chồng nhanh đến. Lưu Tiểu Viễn nhìn người phụ nữ đang gọi điện thoại, tiếp tục ăn sáng, đối với sự trả thù của người phụ nữ này, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng. Nếu bọn họ dám đến trả thù, Lưu Tiểu Viễn không ngại cho họ biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Thằng nhà quê, mày chết chắc rồi, đợi chồng tao đến, mày chết chắc. Người phụ nữ chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi ghét nhất là lúc ăn cơm có người bên tai mình líu díu. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn người phụ nữ bị ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn dọa đến nỗi lui liền hai bước, cô ta cảm thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn giống như hai con dao, khiến cô ta không khỏi rùng mình. Người phụ nữ này vốn định tiến lên nói vài câu ngông cuồng nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Lưu Tiểu Viễn, người phụ nữ này liền không có can đảm đó, định đợi chồng mình đến rồi hãy nói. Dù sao chồng mình cũng sẽ đến ngay thôi, lúc đó sẽ cho tên nhà quê này sáng mắt ra. Lúc này, bảo vệ của khách sạn cũng đến, tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn và người phụ nữ đánh đá kia không còn ra tay nữa, bảo vệ cũng không tiện ra tay, mà đứng trong nhà hàng, đề phòng Lưu Tiểu Viễn và người phụ nữ kia lại động thủ. Lưu Tiểu Viễn ăn xong bữa sáng, định rời khỏi nhà hàng, lúc này, người phụ nữ đánh đá kia lập tức nói, thằng nhà quê, mày đứng lại cho tao, không được đi, đứng lại cho tao. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn người phụ nữ, hỏi, cô muốn tôi tát cô thêm một cái nữa phải không? Người phụ nữ đánh đá này nghe vậy, sợ hãi lùi về sau hai bước, nói với bảo vệ, các người không được để anh ta đi, anh ta vừa đánh tôi, các người không thể để anh ta đi được. Bảo vệ nghe vậy, cũng thấy khó xử, đánh nhau là chuyện giữa hai người, chúng tôi không tiện can thiệp. Nếu không để Lưu Tiểu Viễn rời khỏi nhà hàng, vậy ý nghĩa sẽ khác. Lưu Tiểu Viễn nhìn mấy người bảo vệ này nói, mấy người tránh ra một chút, tôi không muốn làm khó mấy người, tránh ra. Mấy người bảo vệ này nghe vậy, chủ động tránh ra một con đường, người phụ nữ đánh đá này thấy bảo vệ làm như vậy, lập tức chửi bới mấy người bảo vệ này, chửi họ là chó giữ cửa, chửi rất khó nghe, mấy người bảo vệ này cũng tức giận đến nỗi phẫn nộ nhưng lại không tiện ra tay. Họ đi làm thuê, kiếm được chút tiền không dễ dàng, nếu ra tay thì sẽ bị khách sạn đuổi việc, lúc đó sẽ không có một đồng lương nào, thậm chí còn phải bồi thường tổn thất cho người phụ nữ đánh đá này. Vì vậy, mặc dù mấy người bảo vệ này rất muốn tát người phụ nữ đánh đá này vài cái nhưng trước thực tế, họ chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì cuộc sống vốn tàn nhẫn như vậy, họ bất lực, chỉ có thể chịu đựng. Lưu Tiểu Viễn có chút nghe không nổi nữa, mặc dù có một số bảo vệ khiến người ta không thể khen ngợi nhưng đi làm thuê vốn phải chịu sự khinh rẻ, bây giờ còn bị người ta mắng như vậy, thực sự là quá đáng. Hơn nữa, mấy người bảo vệ này bị mắng, cũng là do Lưu Tiểu Viễn gây ra. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cần phải chút giận cho mấy người bảo vệ này. Lưu Tiểu Viễn quay người, nhanh chân bước về phía người phụ nữ đánh đá, người phụ nữ đánh đá thấy vậy, lập tức sợ hãi lùi lại mấy bước, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, cái miệng của cô thật phiền phức, tôi muốn cô ngậm miệng cho tôi. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn giơ tay lên tát hai cái vào mặt người phụ nữ. Hai cái tát này khiến mặt người phụ nữ lập tức sưng thành đầu heo, đỏ như mông khỉ. Vài người bảo vệ thấy Lưu Tiểu Viễn tát người phụ nữ vài cái, trong lòng lập tức cảm thấy hả hê, họ biết, Lưu Tiểu Viễn đang chút giận giúp họ, vì vậy, họ nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt biết ơn. Còn những thực khách khác trong nhà hàng, đều xem náo nhiệt, đang ăn sáng cũng không ăn, ăn xong cũng không đi, xem náo nhiệt đã rồi hãy nói, còn những chuyện khác, đều hoãn lại đã. Người phụ nữ kia ôm mặt mình, chỉ thấy mặt mình nóng rát đau đớn, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn vậy. Nhưng mà, người phụ nữ đanh đá sợ rồi, sợ anh chàng nhà quê Lưu Tiểu Viễn này rồi, vì cô ta sợ Lưu Tiểu Viễn lại tát cho cô ta mấy cái nữa, lúc đó thì thật sự hủy dung rồi. Vì vậy, người phụ nữ đanh đá không dám mở miệng, chỉ dám dùng ánh mắt giận dữ như vậy nhìn Lưu Tiểu Viễn, để chút cơn giận trong lòng mình. Lưu Tiểu Viễn thấy ánh mắt giận dữ của người phụ nữ, thản nhiên nói, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Câu nói này vừa thốt ra, lập tức dọa cho người phụ nữ đanh đá kia cúi đầu xuống ngay, không dám nhìn Lưu Tiểu Viễn nữa, chỉ sợ Lưu Tiểu Viễn thật sự ra tay biến cô ta thành người mù. Chương 804, anh đang hù dọa tôi đấy à? 1. Lưu Tiểu Viễn nói xong thì ung dung ngồi xuống ghế, nói với người phụ nữ đanh đá kia, được rồi, tôi ngồi đây chờ chồng cô đến. Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng nếu mình đi thì người phụ nữ đanh đá kia lại chút giận lên những nhân viên bảo vệ và nhân viên khách sạn này, mà bọn họ đều là người vô tội. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không phải là thánh nhân nhưng cũng không thể để người khác thay mình chịu tội được đúng không? Dù sao hôm nay Lưu Tiểu Viễn cũng không có việc gì, cứ ngồi đây chờ xem người phụ nữ này cuối cùng là lai lịch thế nào. Không lâu sau, chồng của người phụ nữ kia đã đến, nhìn chồng của người phụ nữ này thì thấy rõ đây là người luyện võ, Lưu Tiểu Viễn chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, hóa ra là cao thủ hóa kình. Bởi vậy người phụ nữ này mới ngông cuồng như vậy, hóa ra là lấy được một người chồng là cao thủ hóa kình. Đối với người bình thường mà nói, cao thủ hóa kình tuyệt đối là người rất lợi hại. Chồng của người phụ nữ kia vừa đến, người phụ nữ đanh đá liền chạy tới, nhào vào lòng chồng mình khóc lớn. Chồng của người phụ nữ đanh đá giật mình, đây là ai vậy, mặt xương như đầu heo vậy, thế mà lại nhào vào lòng mình, đây là ai? Này, cô là ai vậy? Sao lại nhào vào lòng tôi? Chồng của người phụ nữ đanh đá vội vàng hỏi, vì người phụ nữ đanh đá bị đánh thành đầu heo rồi nên không nhận ra cũng là bình thường. Vợ mình đang ở đây. Nếu bị bà vợ hung dữ kia nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không xong mất. Người phụ nữ đanh đá thấy chồng mình không nhận ra mình thì lập tức khóc lóc nói, ôi, anh thật là đồ tệ bạc, đến cả em anh cũng không nhận ra nữa rồi, đồ tệ bạc. Chồng của người phụ nữ đanh đá nghe giọng nói của cô ta mới biết người phụ nữ mặt xương như đầu heo này là vợ mình. Vợ à, là em à? Chồng của người phụ nữ đanh đá kinh ngạc hỏi, là ai đánh em thành thế này, mau nói cho anh biết. Anh chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em. Ôi, người phụ nữ đanh đá khóc một lúc rồi mới nói, chồng ơi, em bị bắt nạt rồi, anh xem em bị đánh thành thế này kìa. Ôi, anh thật là đồ tệ bạc, đến cả em anh cũng không nhận ra. Chồng của người phụ nữ đanh đá thấy vợ mình bị người ta đánh thành như vậy thì tức giận vô cùng, quá đáng quá rồi chứ. Rõ ràng là không coi bị kiến phúc ra gì cả. Là ai đánh vợ tôi? Biết điều thì đứng lên cho tôi. Bỉ Kiến Phúc tức giận đập mạnh vào bàn, khí thế của cao thủ hóa kình bỗng nhiên bộc lộ, những người đang ăn sáng thấy khí thế trên người Bỉ Kiến Phúc thì có người sợ đến nỗi rụt cổ lại. Đáng sợ quá, người này là cao thủ, xem ra tên nhóc đánh vợ anh ta vừa rồi gặp rắc rối rồi. Những người xem náo nhiệt trong lòng nghĩ thầm. Mọi người đều nhìn Lưu Tiểu Viễn với đôi mắt có chút thương cảm, cho rằng lát nữa Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ bị Bỉ Kiến Phúc đánh thành đầu heo. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay ngồi tại chỗ, liếc nhìn Bỉ Kiến Phúc, tên này thật sự cho rằng mình là cao thủ hóa kình thì thiên hạ vô địch rồi sao, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thấy không có ai đứng lên, Bỉ Kiến Phúc tức giận vỗ mạnh một chưởng vào bàn, lần này, một chưởng này trực tiếp làm gãy một chân của cái bàn. Là ai, đứng ra đây cho tôi? Bỉ Kiến Phúc gầm lên, tức giận hỏi. Nhìn thấy một chiêu vừa rồi của Bỉ Kiến Phúc, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng những chiếc bàn ăn trong khách sạn này đều là đồ nội thất bằng gỗ thật, độ cứng không kém gì bàn ăn bằng kim loại thông thường nhưng bây giờ lại bị gãy mất một chân, cần phải lợi hại đến mức nào. Nếu như một chưởng này đánh vào người thì chẳng phải sẽ chết ngay lập tức sao? Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt thương cảm hơn, họ đều cầu nguyện trong lòng rằng lát nữa Lưu Tiểu Viễn đừng bị đối phương đánh tàn phế. Chồng ơi, chính là tên này, chính là hắn, chính là tên nhà quê này. Người phụ nữ chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói. Tên nhà quê, vừa rồi mày không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ mày ngông cuồng cho tao xem nào. Tên nhà quê, chồng tao đến rồi, mày chết chắc rồi. Người phụ nữ chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng gào thét. Lưu Tiểu Viễn nhìn người phụ nữ, hờ hững nói, xem ra, vừa rồi dạy dỗ mụ đàn bà đanh đá này vẫn chưa đủ, lát nữa còn phải dạy dỗ thêm một chút nữa, để cái miệng của mụ được nghỉ ngơi cho tốt. Bỉ Kiến Phúc thấy Lưu Tiểu Viễn bắt nạt vợ mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tên nhóc, vừa rồi chính mày đánh vợ tao, đúng không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, cái miệng của vợ anh thật quá đáng ghét, cho nên, tôi muốn để cái miệng của cô ta nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng mà xem ra tôi ra tay vẫn còn nhẹ quá. Những người xung quanh đang xem náo nhiệt thấy Lưu Tiểu Viễn không sợ bị kiến phúc, đều khâm phục lòng dũng cảm của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì theo họ thấy, nếu đổi lại là mình, chắc chắn đã sớm sợ đến nói không nên lời. Chương 805, anh đang hù dọa tôi đấy à? 2. Tên nhóc, cái miệng của mày khá lắm, không biết cái miệng của mày cứng hơn, hay là cái bàn này cứng hơn? Bị kiến phúc nói xong, lại vung một chưởng vào cái bàn, lập tức cái bàn đó tan tành, đổ sụp xuống. Thấy được thủ đoạn của Bì Kiến Phúc, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, đây còn là người sao? Cái bàn cứng như vậy, thế mà lại có thể một chưởng đánh nát, cần phải có sức mạnh lớn đến mức nào, chẳng lẽ tay anh ta không đau sao? Thủ đoạn của Bì Kiến Phúc này thực sự có thể hù dọa những người hóng hớt, bởi vì đối với người bình thường, cao thủ hóa kình chính là cao thủ rồi. Nhưng mà, bây giờ cao thủ hóa kình trước mặt Lưu Tiểu Viễn thì chẳng là gì cả. Anh đang hù dọa tôi phải không? Lưu Tiểu Viễn hờ hững nói, không hề sợ hãi, trên mặt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh. Bì Kiến Phúc thấy vẻ bình tĩnh của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ rằng có chút không khoa học, nếu đổi lại là người bình thường thì không phải giống như những người hóng hớt bên cạnh, kinh ngạc đến há hốc mồm, trợn tròn mắt sao? Chẳng lẽ tên nhóc này cũng là cao thủ hóa kình? Bì Kiến Phúc không khỏi nghĩ như vậy. Tuy nhiên, Bì Kiến Phúc nhìn kỹ Lưu Tiểu Viễn lại phát hiện Lưu Tiểu Viễn căn bản không có tu vi gì, chính là một người bình thường. Tất nhiên, còn có một khả năng nữa, đó là cảnh giới của Lưu Tiểu Viễn cao hơn anh ta. Nhưng mà, theo Bì Kiến Phúc thấy, một thanh niên trẻ tuổi như Lưu Tiểu Viễn, một tên lông chưa mọc đủ thì tu vi làm sao có thể cao hơn hóa kình được. Cho nên, theo Bì Kiến Phúc thấy, Lưu Tiểu Viễn chính là một tên bình thường. Còn về việc tại sao Lưu Tiểu Viễn không sợ lời đe dọa của anh ta, theo Bì Kiến Phúc thấy, chắc chắn là Lưu Tiểu Viễn đã trải qua một số chuyện, tương đối bình tĩnh mà thôi. Biết đâu tên nhóc này bề ngoài trông rất bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã sớm sợ đến run rẩy rồi. Bì Kiến Phúc hừ lạnh một tiếng, nói, tên nhóc, mày có thể nghĩ như vậy, tao cho mày nửa phút thời gian suy nghĩ, một là mày quỳ xuống đất, vừa tát vào mặt vừa xin lỗi vợ tao, hai là để tao ra tay. Bì Kiến Phúc đưa ra tối hậu thư cho Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn tự chọn một con đường. Lưu Tiểu Viễn nhìn Bì Kiến Phúc như nhìn thằng đần, nói, nếu tôi không chọn cả hai con đường thì sao? Mẹ kiếp, Bì Kiến Phúc chỉ là một cao thủ hóa kình, trong mắt người thường thì có lẽ anh ta tuyệt đối là cao thủ võ lâm nhưng trước mặt Lưu Tiểu Viễn thì anh ta chẳng là cái thá gì. Cho nên, Bì Kiến Phúc vênh váo trước mặt Lưu Tiểu Viễn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lưu Tiểu Viễn muốn dạy cho anh ta một bài học thì chỉ cần một tay là xong. Tuy nhiên, Bì Kiến Phúc ngây thơ không biết điều đó, anh ta cứ tưởng tu vi hóa kình của mình tuyệt đối có thể đánh khắp khách sạn này mà không có đối thủ. Hơn nữa, Bì Kiến Phúc cũng có chỗ dựa, sư phụ của anh ta được đồn là cao thủ tiên thiên. Vì vậy, Bì Kiến Phúc rất vênh váo ở nơi này, chỉ cần những người quen biết anh ta thì đều phải cung kính gọi anh ta một tiếng Bì sư phụ. Bì Kiến Phúc cũng là cao thủ hóa kình nên trong mắt người thường thì anh ta thực sự là cao thủ, xưng hô Bì sư phụ như vậy theo Bì Kiến Phúc thấy là đương nhiên. Bì Kiến Phúc nghe Lưu Tiểu Viễn nói cả hai con đường đều không chọn thì lập tức nổi trận lôi đình, được lắm, tên nhóc này, dám không nể mặt Bì Kiến Phúc anh ta, mẹ kiếp. Thằng nhóc, nếu như mày không muốn chọn thì được thôi, để tao chọn cho mày. Bì Kiến Phúc hung dữ nói. Nhân viên bảo vệ khách sạn đứng bên cạnh thấy Bì Kiến Phúc định ra tay thì lập tức tiến lên ngăn cản, một là vì khách sạn không cho phép đánh nhau, như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu và tổn thất cho khách sạn. Hai là, những nhân viên bảo vệ này có thiện cảm với Lưu Tiểu Viễn, vì trước đó khi vợ của Bì Kiến Phúc chửi mắng nhân viên bảo vệ thì Lưu Tiểu Viễn đã đứng ra bênh vực họ. Bì Kiến Phúc thấy nhân viên bảo vệ khách sạn cản trở mình thì lập tức nổi giận nói, các người là chó giữ cửa. Khôn hồn thì tránh ra, nếu không tôi sẽ xử lý cả đám luôn. Vợ của Bì Kiến Phúc mặt xương như đầu heo nói, chồng ơi, đừng khách sáo với họ, cứ ra tay đi, thích xử mấy con chó giữ cửa này thì xử thôi, với thế lực của chồng thì không cần sợ. Bì Kiến Phúc nghe vậy thì nghĩ cũng phải, mình ở nơi này thì như cá gặp nước, ngay cả đồn công an ở đây cũng thường xuyên mời Bì sư phụ này đến chỉ bảo mấy chiêu. Vì vậy, Bì Kiến Phúc cảm thấy vợ mình nói có lý. Đánh mấy nhân viên bảo vệ khách sạn thì có là gì, ông chủ khách sạn dám thay những nhân viên bảo vệ này ra mặt sao? Nghĩ vậy, Bì Kiến Phúc lập tức chuẩn bị ra tay dạy cho nhân viên bảo vệ một bài học. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng, khoan đã. Bỉ Kiến Phúc nghe vậy thì cười hỏi, sao thế? Tên nhóc, sợ rồi à? Nếu sợ thì mau quỳ xuống đầu hàng đi, biết đâu tao vui thì sẽ cho mày bớt đau đớn một chút. Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu, không biết Bỉ Kiến Phúc này tự tin ở đâu ra nữa. Oan có đầu, nợ có chủ, người anh muốn dạy dỗ là tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh không phải muốn dạy dỗ tôi sao? Đến đây đi, tôi đứng đây cho anh dạy dỗ. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nói với mấy nhân viên bảo vệ, mấy anh em nhường đường đi, tên khốn này có chút bản lĩnh, để tôi ra tay xử lý hắn ta. Chương 806, cặn bã. Những người dân tò mò có mặt ở đó nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, bởi vì vừa nãy Bỉ Kiến Phúc ra tay đã khiến họ vô cùng kinh ngạc, đó là bản lĩnh thực thụ, chứ không phải trò bán nghệ tạp kỹ ngoài chợ. Những người dân tò mò không tin Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh lợi hại như vậy, nghe Lưu Tiểu Viễn gọi Bỉ Kiến Phúc là tên khốn, những người dân tò mò này đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn chỉ giỏi nói suông mà không làm được. Đối mặt với ánh mắt của những người dân tò mò, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chọn cách phớt lờ, nếu để ý đến ánh mắt của những người dân tò mò thì chắc ông đây chết vì tức mất. Nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là tên khốn, sắc mặt Bỉ Kiến Phúc tái xanh, nói, tên nhóc, đừng có ăn nói sằng bậy, có bản lĩnh thì chúng ta so tài cao thấp. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tên khốn như anh mà cũng xứng so tài cao thấp với tôi sao? Anh thực sự không xứng để tôi ra tay. Lưu Tiểu Viễn nói đúng sự thật nhưng trong mắt người khác, Lưu Tiểu Viễn chỉ đang khoác lác, hơn nữa còn khoác lác rất vô lý, họ nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt khinh thường. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, mấy nhân viên bảo vệ cũng không muốn nhường đường, sợ rằng Lưu Tiểu Viễn không đánh lại được, lúc đó người chịu thiệt sẽ là họ. Lưu Tiểu Viễn không muốn để mấy nhân viên bảo vệ này vì mình mà bị Bỉ Kiến Phúc đánh, ông lại nói, mấy anh em cứ tin tôi, nhường đường là được rồi, tôi không phải thằng ngốc, sẽ không làm những chuyện không chắc chắn. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, mấy nhân viên bảo vệ nhìn nhau, cuối cùng cũng nghe theo lời của Lưu Tiểu Viễn, nhường ra một con đường. Thực ra, mấy nhân viên bảo vệ này cũng sợ bị Bỉ Kiến Phúc đánh, dù sao Bỉ Kiến Phúc cũng rất lợi hại. Cái bản cứng như vậy mà anh ta có thể dùng một trường để đánh gãy, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Bỉ Kiến Phúc bước về phía Lưu Tiểu Viễn, dừng lại cách Lưu Tiểu Viễn chưa đầy 30 cm, sau đó nheo mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tên nhóc, mày thành công chọc giận tao rồi, rất tốt, bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là lửa giận. Nói xong, Bỉ Kiến Phúc liền ra tay với Lưu Tiểu Viễn, vừa ra tay, Bỉ Kiến Phúc đã sử dụng khí hóa kình. Nếu Lưu Tiểu Viễn là người bình thường, căn bản không thể tránh được một trường mang khí hóa kình của Bỉ Kiến Phúc, xem ra, Bỉ Kiến Phúc này không định để mình sống sót. Thật tàn nhẫn, chỉ vì mình có chút mâu thuẫn với vợ anh ta mà Bỉ Kiến Phúc này lại muốn giết người, xem ra, Bỉ Kiến Phúc này cũng là một kẻ điên cuồng. Đã như vậy, nếu Bỉ Kiến Phúc anh muốn giết Lưu Tiểu Viễn tôi, vậy thì anh phải chuẩn bị tinh thần bị tôi giết chết. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng tránh được một trường của Bỉ Kiến Phúc. Khí hóa kình trong trường đánh thẳng vào một chiếc bàn phía sau, lập tức, chiếc bàn phát ra tiếng động lớn, sau đó giống như bị người ta dùng búa lớn đập nát từ giữa, nát hoàn toàn. Những người có mặt xem náo nhiệt thấy cảnh này, những người nhát gan hơn còn hét lên sợ hãi, cái này giống hệt như trong phim truyền hình võ hiệp, đây là nội lực sao? Tại sao chỉ cần chém một trường vào không khí có thể khiến chiếc bàn vỡ tan tành, thật quá kinh khủng. Lúc này, trong lòng những người dân tò mò, Bỉ Kiến Phúc đã trở thành cao thủ võ lâm thực thụ, sự ngưỡng mộ của mọi người đối với Bỉ Kiến Phúc đã như nước sông cuồn cuộn không ngừng, vỡ đê không thể kiểm soát. Thậm chí có người còn nói, chờ trận chiến này kết thúc, mình sẽ tìm Bỉ Kiến Phúc bái sư, để Bỉ Kiến Phúc dạy mình võ công thực thụ, dù có khổ cực mệt mỏi thế nào mình cũng nguyện ý. Trong mắt những người dân vây quanh, một trường hóa kình của Bỉ Kiến Phúc là tuyệt kỹ kinh diễm, vô song. Nhưng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, một người trong nghề thì chẳng là gì cả, cách đây 1-2 tháng, anh đây cũng đã làm được như vậy rồi, có gì mà lạ. Đối với việc Lưu Tiểu Viễn có thể tránh được một trường của mình, Bỉ Kiến Phúc có chút kinh ngạc, không ngờ Lưu Tiểu Viễn, một tên nhóc bình thường như vậy, lại có thể tránh được một chiêu nhanh như chớp của mình. Tuy nhiên, Bỉ Kiến Phúc chỉ hơi ngạc nhiên thôi, vì trong mắt Bỉ Kiến Phúc, Lưu Tiểu Viễn chỉ là may mắn mà thôi, anh ta không tin Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh như vậy. Anh ta tin rằng Lưu Tiểu Viễn chỉ là mèo mù vớ được chuột chết. Tên nhóc, tao đã xem thường mày rồi, hãy tiếp một trường nữa của tao. Bỉ Kiến Phúc cười lạnh nói, một trường chứa khí hóa kình lần nữa đánh ra, hơn nữa trường này còn nhanh hơn và mạnh hơn trường trước. Gã đàn ông này có phải là không đánh chết được Lưu Tiểu Viễn thì không chịu dừng đúng không? Ban đầu Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn dạy cho Bì Kiến Phúc một bài học mà thôi, bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết nữa rồi, nếu Bì Kiến Phúc muốn mạng của Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn há có thể làm người tốt được, tất nhiên cũng không thể để Bì Kiến Phúc sống thoải mái. Sau khi Bì Kiến Phúc đánh ra một trường, lần này Lưu Tiểu Viễn không né tránh, mà cũng đánh ra một trường, đối đầu trực diện với Bì Kiến Phúc. Bì Kiến Phúc thấy Lưu Tiểu Viễn không biết sống chết như vậy, lại dám đối đầu trực diện với mình, đúng là không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, Bì Kiến Phúc không còn cười nổi nữa, bởi vì anh ta phát hiện ra rằng trường của Lưu Tiểu Viễn khiến anh ta không thể chịu nổi, uy lực chứa trong trường này nào phải thứ mà một kẻ tầm thường như anh ta có thể chịu đựng được. Vì vậy, chỉ một giây sau, Bì Kiến Phúc đã bị đánh bay ra ngoài, còn khí hóa kình của Bì Kiến Phúc trước mặt Lưu Tiểu Viễn thì đã sớm tan biến. Chương 807, tiền bối, xin tha mạng. Những người có mặt thấy kết cục của Bì Kiến Phúc thì đều ngây người, không ai ngờ rằng Bì Kiến Phúc sẽ bại dưới tay Lưu Tiểu Viễn, bởi vì trước đó những thủ đoạn mà Bì Kiến Phúc thể hiện ra quá kinh ngạc, khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Bì Kiến Phúc chính là một tuyệt thế cao thủ. Bây giờ, tuyệt thế cao thủ trong lòng họ đã bại dưới tay Lưu Tiểu Viễn, họ chỉ cảm thấy như mình bị người ta tát một cái rất đau, đau rát. Đồng thời, ánh mắt của những người dân tò mò nhìn Lưu Tiểu Viễn trở nên sợ hãi, vì họ phát hiện ra rằng Lưu Tiểu Viễn không còn là một người bình thường nữa, mà là một cao thủ thực sự. Ông xã, mụ đàn bà chanh chua thấy chồng mình bị đánh bay ra ngoài, lập tức chạy tới, đỡ chồng mình dậy khỏi mặt đất. Ông xã, anh không sao chứ? Mụ đàn bà chanh chua quan tâm hỏi. Bì Kiến Phúc cảm thấy cơ thể mình không có gì bất ổn, thấy hơi khó tin, lẽ ra mình phải bị thương nặng, thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn thương. Nhưng bây giờ, lại không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng là chuyện gì vậy? Bì Kiến Phúc không hiểu nổi. Thực ra, đây chính là điều mà Lưu Tiểu Viễn cố tình làm, nếu để Bì Kiến Phúc bây giờ bị thương nổi, sau đó vài ngày thì chết, vậy thì gia đình Bì Kiến Phúc chắc chắn sẽ cho rằng mình là hung thủ. Còn nếu để khí hóa kình của mình ẩn núp trong cơ thể Bì Kiến Phúc một hoặc hai ngày, rồi phát tác, đến lúc đó ai dám nói Lưu Tiểu Viễn là hung thủ. Vì vậy, đây chính là lý do tại sao Bì Kiến Phúc bị đánh một trường mà lại cảm thấy cơ thể không có vấn đề gì. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Bì Kiến Phúc có chút không hiểu nổi, vừa nãy uy lực chứa trong trường của Lưu Tiểu Viễn khiến toàn thân Bì Kiến Phúc cảm thấy sợ hãi, tại sao đến cuối cùng mình lại không bị thương chút nào? Điều này khiến Bì Kiến Phúc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông xã, anh đừng dọa em chứ, anh không sao chứ? Vợ của Bì Kiến Phúc thấy Bì Kiến Phúc như một kẻ ngốc không nói gì, lập tức sợ hãi hỏi với giọng khóc. Bì Kiến Phúc nghe thấy lời vợ mình nói, lúc này mới phản ứng lại, nói, vợ à, anh không sao, anh không sao. Dưới sự dìu đỡ của mụ đàn bà chanh chua, Bì Kiến Phúc cuối cùng cũng đứng lên, lúc này Bì Kiến Phúc không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Bởi vì anh ta không nhìn thấu được Lưu Tiểu Viễn. Tên nhóc này chẳng lẽ là cao nhân giống như sư phụ mình, là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Bì Kiến Phúc nghĩ trong lòng. Nhưng anh ta lại bị ý nghĩ táo bạo của mình làm cho sợ hãi, một tên nhóc chưa mọc đủ lông đủ cánh, làm sao có thể là cao thủ cảnh giới tiên thiên được, làm sao có thể chứ? Tuy nhiên, cuối cùng Bì Kiến Phúc vẫn mang giọng điệu sợ hãi, cẩn thận hỏi, mày, có phải là cảnh giới tiên thiên không? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Bì Kiến Phúc, ngón tay khẽ chọc vào mặt bàn, lập tức, cả mặt bàn liền tan nát, vỡ thành từng mảnh vụn. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm, đây là chuyện gì vậy? Tên này cuối cùng là lai lịch thế nào, đây có phải là người không? Rõ ràng thấy anh chỉ khẽ chọc ngón tay vào mặt bàn, thế mà mặt bàn lại biến thành như thế này, đây còn là người sao? Cái này rõ ràng là cao thủ tuyệt đỉnh mà. Mày! Anh thực sự là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Bì Kiến Phúc thấy Lưu Tiểu Viễn thể hiện một tay này, sợ đến mặt mày tái mét, bởi vì vừa nãy Lưu Tiểu Viễn thể hiện một tay này, Bì Kiến Phúc căn bản không làm được. Vì vậy, Bì Kiến Phúc phán đoán Lưu Tiểu Viễn chính là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nghĩ đến việc mình đã đắc tội với một cao thủ cảnh giới tiên thiên, Bì Kiến Phúc sợ đến mất hết cả mật. Đó chính là cao thủ giống như sư phụ của mình, một cao thủ có thể bóp chết mình chỉ bằng một tay. Anh nói xem, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nhìn Bì Kiến Phúc hỏi ngược lại. Bì Kiến Phúc lập tức sợ đến quỳ xuống đất, người run rẩy. Mụ đàn bà chanh chua thấy Bì Kiến Phúc như một kẻ ngốc quỳ xuống đất, lập tức vội vàng hỏi, ông xã, anh sao vậy, anh sao vậy? Bị Kiến Phúc như thể không nghe thấy lời vợ mình nói, lập tức bỏ đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn cầu xin, tiền bối, tha mạng, tiền bối, tha mạng. Những người hóng hớt một lần nữa kinh ngạc, đây là chuyện gì vậy, tiền bối? Cái tên nhóc con này lại là tiền bối, không nhầm chứ? Dù sao thì có nhầm hay không, những người hóng hớt đều sợ hãi trước bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Bỉ Kiến Phúc hỏi, bây giờ anh biết sai rồi sao? Bỉ Kiến Phúc gật đầu như giã tỏi, nói, tiền bối, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi. Nói xong, Bỉ Kiến Phúc vừa nói vừa tự tát vào mặt mình. Lưu Tiểu Viễn nhìn Bỉ Kiến Phúc liên tục tát vào mặt mình, lập tức cười lạnh một tiếng, tên này hoàn toàn tự chuốc lấy cái chết, không trách được người khác. Mụ đàn bà chanh chua thấy chồng mình như vậy, cũng biết rằng tên nhà quê này không hề đơn giản, ít nhất thì chồng mình trước mặt anh ta cũng chỉ như một đứa cháu. Tốt nhất là anh nên quản chặt bà xã của mình, Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh xem, nhà anh ở gần đây đúng không? Thế mà cô ta lại không ở nhà mà lại ở khách sạn, chuyện này chắc anh cũng hiểu là như thế nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Bỉ Kiến Phúc, hờ hững nói, anh ấy à, nuôi một con ngựa hoang trong nhà. Thế nên trên đầu là cả một thảo nguyên, thực sự khiến cho người ta phải bội phục. Chương 808, phải chịu đựng. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Bỉ Kiến Phúc bỗng nhiên tỉnh ngộ, như người vừa được khai sáng. Bỉ Kiến Phúc lập tức nhớ ra, hôm qua vợ mình nói với anh ta là đi chơi với mấy cô em gái tốt của cô ta, sao ở khách sạn lại không thấy mấy cô em gái tốt của cô ta? Hơn nữa, đi chơi với mấy cô em gái tốt, sao lại đi chơi ở một nơi gần nhà như thế này? Bỉ Kiến Phúc lúc đầu chỉ lo lắng cho sự an toàn của vợ mình, không nghĩ theo hướng này, cũng không ngờ đến chuyện này, bây giờ được Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở như vậy, Bỉ Kiến Phúc lập tức biết rằng đầu mình rất có khả năng đã bị cắm sừng. Mụ đàn bà chanh chua cũng ngây người ra, trước đó khi bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ, vì tức giận, mụ ta chỉ nghĩ đến việc để chồng mình đến giúp mụ ta dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn quên mất chuyện mình hẹn hò với trai bao. Mụ đàn bà chanh chua nào có hẹn hò với mấy cô em gái tốt để đi chơi, rõ ràng là trên mạng hẹn hò được với một anh chàng đẹp trai, sau đó hai người đến khách sạn thuê phòng, hơn nữa tiền phòng đều do mụ đàn bà chanh chua trả. Không có cách nào, ai bảo anh chàng đẹp trai kia vừa đẹp trai lại vừa giỏi, khiến mụ đàn bà chanh chua vô cùng hài lòng, một đêm đã phải mấy lần. Lúc sắp đi, mụ đàn bà chanh chua còn nói với anh chàng đẹp trai kia, đợi mấy ngày nữa lại làm một trận cuồng nhiệt nữa. Anh chàng đẹp trai nghĩ, chuyện tốt thế này thì không được bỏ qua, tiền phòng cũng không cần mình trả, đến thì đến, ai sợ ai. Hơn nữa, người phụ nữ như mụ đàn bà chanh chua này đã ngoài 30 tuổi, trên giường lại đặc biệt phóng khoáng, chủ động. Vì vậy, anh chàng đẹp trai đó đã đồng ý ngay, nói rằng mấy ngày nữa sẽ lại đến khách sạn này một lần nữa. Bỉ Kiến Phúc ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu mình, hình như ở trên đó đã là một thảo nguyên xanh mướt vô cùng. Còn đĩ này, mày nói cho tao biết, tối qua mày đi đâu? Không phải mày nói với tao là mày đi chơi với mấy cô em gái tốt của mày sao? Sao lại đi chơi ở khách sạn? Bỉ Kiến Phúc tát cho mụ đàn bà chanh chua một cái, tát đến mức mụ đàn bà chanh chua ngã nhào xuống đất. Mụ đàn bà chanh chua dĩ nhiên là nhất quyết không thừa nhận chuyện này, vội vàng nói, chồng à, em đi chơi với mấy cô em gái tốt của em, chơi mệt rồi thì chúng em ở lại khách sạn, mấy cô ấy về trước rồi. Bỉ Kiến Phúc hừ lạnh một tiếng, hỏi, vậy thì mày nói cho tao biết, mày đi chơi với mấy cô em gái nào? Nói cho tao biết, tao gọi điện cho mấy cô ấy, xem có đúng là đi chơi không? Nghe Bỉ Kiến Phúc nói vậy, mụ đàn bà chanh chua lập tức ngây người, nếu gọi điện thì chẳng phải là sẽ bại lộ ngay sao? Chồng à, mặt em đau, anh đưa em đến bệnh viện trước đi được không? Mụ đàn bà chanh chua nói với giọng nũng nịu. Kế hoạch của mụ đàn bà chanh chua là kéo dài thời gian, để chồng mình đưa mình đến bệnh viện trước, sau đó đợi Bỉ Kiến Phúc đi nộp tiền viện phí cho mình, rồi sẽ lén gọi điện cho mấy cô em gái tốt của mình, thống nhất lời khai. Bỉ Kiến Phúc không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên sẽ không mắc bẫy như vậy, anh ta nói, nhanh nói số điện thoại cho tao, nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh không ngờ phỏng đoán của mình đúng là chuẩn, mụ đàn bà chanh chua đến khách sạn chắc chắn là để cắm sừng cho Bỉ Kiến Phúc. Chồng à, mặt em đau lắm, anh đưa em đến bệnh viện trước đi. Mụ đàn bà chanh chua chỉ còn cách dùng chiêu này, cô ta không còn chiêu nào khác nữa. Bỉ Kiến Phúc thấy vậy, làm sao không biết tình hình ra sao, tức giận tát cho mụ đàn bà chanh chua một cái, đồ khốn nạn, dám cắm sừng cho ông đây, đúng là muốn chết. Con bị này, mày không nói thì tao đánh chết mày. Bị Kiến Phúc vừa nói, vừa đánh vào lưng mụ đàn bà chanh chua. Nhân viên khách sạn thấy vậy, đến khuyên can Bị Kiến Phúc, Bị Kiến Phúc gào lên, đây là chuyện nhà của tôi, ai dám đến nói gì, đừng trách tôi không khách sáo. Mọi người nghe Bị Kiến Phúc nói vậy, lại biết võ công của Bị Kiến Phúc, không ai dám tiến lên. Cuối cùng, sau một trận đòn dữ dội của Bị Kiến Phúc, mụ đàn bà chanh chua lập tức ngoan ngoãn đầu hàng, nói, em nói, em nói. Mụ đàn bà chanh chua lập tức kể lại mọi chuyện của mình một cách tường tận, Bị Kiến Phúc nghe xong, cả mặt xanh lè. Mặc dù đã biết vợ mình cắm sừng cho mình nhưng nghe chính vợ mình kể lại sự việc, cảm giác vẫn khác. Lúc này, Bị Kiến Phúc cảm thấy toàn thân mình đều xanh lè, không chỉ đầu xanh mướt như thảo nguyên, mà ngay cả quần áo mặc trên người cũng xanh lè, đến cả máu cũng biến thành màu xanh lá cây. Con đĩ này, tao giết mày, Bị Kiến Phúc gào lên, lại đấm đá mụ đàn bà chanh chua một trận. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy mụ đàn bà chanh chua bị Bị Kiến Phúc đánh đến nửa sống nửa chết, trong lòng nghĩ đúng là đáng đời. Đồ khốn nạn, sáng nay nếu cô ta không trêu chọc anh thì cũng không có chuyện như bây giờ, biết đâu mấy ngày nữa mày lại có thể lên giường với anh chàng đẹp trai kia lần nữa, chơi một trận đã đời. Cho nên, quả báo nhãn tiền, tất cả chuyện này đều là do cô ta tự chuốc lấy. Sau một trận đấm đá mụ đàn bà chanh chua, cơn giận của Bị Kiến Phúc đã giảm đi không ít. Cuối cùng cũng dừng tay không đánh nữa. Phải nhịn nhục thêm chút nữa. Đàn ông phải mạnh mẽ. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Bị Kiến Phúc, vỗ vai Bị Kiến Phúc, cười nói. Lúc này, nếu người khác nói với Bị Kiến Phúc những lời như vậy thì Bị Kiến Phúc chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay. Nhưng mà đó lại là Lưu Tiểu Viễn, Bị Kiến Phúc dù có 10 lá gan cũng không dám nổi cơn thịnh nộ với Lưu Tiểu Viễn. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Bị Kiến Phúc còn nói lời cảm ơn với Lưu Tiểu Viễn. Không biết lời cảm ơn này của Bị Kiến Phúc là cảm ơn Lưu Tiểu Viễn đã nhắc nhở chuyện vợ mình ngoại tình, hay là cảm ơn Lưu Tiểu Viễn đã an ủi mình. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần cảm ơn, với tư cách là người đàn ông có cả một thảo nguyên trên đầu, anh có thể nói là rất dũng cảm rồi. Biết rõ Lưu Tiểu Viễn đang chế giễu mình, Bị Kiến Phúc cũng không dám hó hé một tiếng, vì anh ta biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, chỉ đành cười trừ. Đúng rồi, anh có muốn ra chợ mua một chiếc mũ màu xanh lá cây để đội không? Như vậy mọi người đều sẽ biết anh có cả một thảo nguyên trên đầu. Anh đi trên phố, chỉ cần người khác nhìn anh một cái là sẽ biết anh là người đàn ông có cả một thảo nguyên trên đầu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trong lòng Bị Kiến Phúc tức muốn hộc máu, thế nhưng đối mặt với cao thủ cảnh giới tiên thiên như Lưu Tiểu Viễn, anh ta chỉ dám tức giận mà không dám nói, đành phải nghĩ trong lòng, thằng nhóc này, để mày vênh váo trước. Đợi tao về gọi sư phụ tao ra, tao sẽ cho mày biết tay. Tiền bối, anh nói đùa thôi. Bị Kiến Phúc cười nịnh nọt nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không nói đùa, anh bây giờ có thể đội mũ màu xanh lá cây ra ngoài rồi. Thật sự, tôi thấy anh đội mũ màu xanh lá cây chắc chắn sẽ rất đẹp. Anh phải tin vào con mắt thẩm mỹ của tôi, dù sao thì con mắt thẩm mỹ của tôi rất độc đáo. Những người dân xung quanh thấy Lưu Tiểu Viễn đang trêu chọc Bị Kiến Phúc. Mọi người đều cố nhịn cười, sợ Bị Kiến Phúc trả thù, ai nấy đều dùng tay che miệng mình, không dám cười thành tiếng. Chương 809, lời mời của Mẫn Đông Thanh 1. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi nhà hàng của khách sạn, sau đó vươn vai một cái thật dài, lúc này điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên, Lưu Tiểu Viễn lấy ra xem, là Lục Tư Dao gọi đến. Sau khi nghe máy, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Dao, có phải đến kiểm tra không? Lục Tư Dao nói, đúng vậy, chính là đến kiểm tra anh đấy, khai thật đi, bây giờ đang làm gì? Tối qua có làm chuyện xấu nào không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, vừa ăn sáng xong, còn tối qua có làm chuyện xấu nào không á? Thực ra anh rất muốn làm, dù sao thì đêm dài đằng đẵng, giường đơn gối chiếc rất khó ngủ. Lục Tư Dao ở đầu dây bên kia nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, lập tức ngắt lời Lưu Tiểu Viễn, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, tối qua anh có thật sự làm chuyện xấu không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi ngược lại, Tư Dao, nếu tối qua anh thật sự làm chuyện xấu, em định làm thế nào? Lục Tư Dao nói, rất đơn giản, dùng dao làm bếp hoặc kéo cắt bỏ thứ làm chuyện xấu đi. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua từ chỗ quần của mình, lạnh buốt, không khỏi rùng mình một cái. Chết tiệt, không cần như vậy chứ. Lưu Tiểu Viễn nhớ lần trước xem một bản tin, nói rằng có một ông chồng vì thường xuyên ngoại tình. Không chịu sửa đổi, thế nên là người vợ đã cắt cuộc quý của chồng mình, nhưng may là vẫn kịp thời phẫu thuật để nối lại. Tuy nhiên, kết quả là, người chồng này vẫn chứng nào tật đó, không chịu sửa đổi, vẫn tiếp tục ăn chơi bên ngoài. Lần này thì chọc giận vợ đến cùng cực, nhân lúc chồng ngủ say, một nhát kéo, xoẹt một tiếng, cắt cuộc quý của chồng lần nữa, sau đó vứt phần cắt bỏ đó thẳng vào bồn cầu, xả nước cuốn trôi. Cho nên nói, phụ nữ một khi đã tàn nhẫn thì tuyệt đối rất đáng sợ. Tư Dao, anh học ít, đừng dọa anh chứ, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Dao nói, hừ, nếu anh dám ra ngoài làm bậy thì đừng trách em không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vợ Tư Dao yêu quý, một người đàn ông tốt như anh sao có thể ra ngoài làm bậy được chứ? Huống hồ, những cô gái son phấn bên ngoài kia, làm sao có thể sánh bằng vợ Tư Dao của anh chứ? Đối mặt với lời nịnh nọt của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng Lục Tư Dao đương nhiên như ăn phải mật nhưng miệng lại nói, hừ, anh còn là người đàn ông tốt nữa, em thấy anh chàng này của em ngoại trừ em và Từ Hàm còn có Uyển Nhi ra thì chắc là với Tô Tuyết và Vương Tình cũng có một chân. Chết tiệt, trực giác của người phụ nữ này đúng là chuẩn thật, anh với Vương Tình quả thật có một chân, còn với Tô Tuyết thì có một chân hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói rõ được. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vợ Tư Dao, hôm nay em gọi điện cho anh sớm thế, cuối cùng có chuyện gì vậy? Lục Tư Dao bực mình nói, không có chuyện gì thì không được gọi điện cho anh à. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, được, đương nhiên được, anh hoan nghênh vợ Tư Dao của anh gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Gác máy sau khi nói chuyện với Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn nghĩ hôm nay có nên về không, anh ở Ma Đô một mình cũng chẳng có gì vui. Huống hồ, những nơi vui chơi cũng chỉ là xem một số thứ náo nhiệt mà thôi. Lưu Tiểu Viễn đi vào khách sạn, trả phòng, chuẩn bị bắt taxi đến sân bay. Tuy nhiên, vừa lên xe taxi, điện thoại reo, là Mẫn Đông Thanh gọi đến. Lưu tiên sinh, cậu dậy chưa? Mẫn Đông Thanh cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, anh ăn sáng xong rồi, còn đánh nhau một trận rồi, ông ta hỏi anh ăn sáng chưa, thật vô lý. Ăn xong rồi, ông chủ Mẫn, tôi đang trên đường đến sân bay, chuẩn bị mua vé máy bay về nhà. Lưu Tiểu Viễn nói. Mẫn Đông Thanh nói, Lưu tiên sinh, về sớm vậy sao, hôm qua cậu mới đến Ma Đô mà, không chơi thêm hai ngày nữa à? Tôi nghĩ hôm nay có một buổi tiệc rượu giao thương, muốn mời Lưu tiên sinh cùng tham gia. Lưu tiên sinh, cậu phải nể mặt tôi chứ? Tiệc rượu gì chứ? Lưu Tiểu Viễn không có hứng thú lắm, chẳng qua chỉ là một số người khoe mẽ trong buổi tiệc rượu mà thôi, Lưu Tiểu Viễn không muốn đi lắm. Nhưng Mẫn Đông Thanh liên tục mời. Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện từ chối, huống hồ, anh còn một miếng đế vương lục cần Mẫn Đông Thanh giúp đỡ, cho nên không tiện đắc tội Mẫn Đông Thanh. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành phải bảo tài xế taxi quay đầu đến nhà Mẫn Đông Thanh. Đến nhà Mẫn Đông Thanh nhiệt tình đón Lưu Tiểu Viễn vào nhà. Lưu Tiểu Viễn nói, ông chủ Mẫn, cuối cùng là tiệc rượu như thế nào vậy, ông cứ nhất quyết bắt tôi tham gia. Mẫn Đông Thanh nói, là buổi tụ họp của một số thương gia Ma Đô. Mọi người tụ họp với nhau để trò chuyện, liên lạc tình cảm, biết đâu có thể đàm phán được một hoặc hai hợp đồng hợp tác. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, buổi tụ họp của những thương gia Ma Đô các anh gọi tôi đi làm gì, nói thật, Lưu Tiểu Viễn không phải thương gia, e là sẽ không có tiếng nói chung với những người này. Ông chủ Mẫn, tôi không phải thương gia, tôi đến đó sợ là không có tiếng nói chung với các ông, lát nữa chỉ có thể ngồi ngây ra ở đó. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu tiên sinh, cậu quá khiêm tốn rồi, không sao đâu, cứ coi như đến đó ngồi chơi vậy. Mẫn Đông Thanh nói. Được rồi, nếu như Mẫn Đông Thanh đã nói vậy, Lưu Tiểu Viễn coi như đến đó ngồi chơi vậy. Chương 810, lời mời của Mẫn Đông Thanh 2. Cả buổi sáng, Lưu Tiểu Viễn ở nhà Mẫn Đông Thanh. Đến buổi chiều, Mẫn Đông Thanh thấy Lưu Tiểu Viễn mặc toàn đồ hàng chợ, không khỏi hỏi Lưu Tiểu Viễn có muốn đến trung tâm thương mại mua một bộ quần áo để thay không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, thay quần áo làm gì, cứ mặc thế này đi, đàn ông phải sống tùy ý. Mẫn Đông Thanh cười nói, Lưu tiên sinh nói đúng, đàn ông phải sống tùy ý. Đúng rồi, ông chủ Mẫn, cái đế vương lục của tôi đã bắt đầu điêu khắc chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Mẫn Đông Thanh hỏi. Lưu Tiểu Viễn muốn nhân lúc sinh nhật mẹ mình, tặng món đồ này cho mẹ. Đối với những công việc tinh tế như điêu khắc đồ ngọc, đặc biệt là đối với hàng hóa chất lượng cao. Một số tác phẩm chạm khắc có thể mất vài năm. Mà bản thân miếng đế vương lục này vốn đã là hàng thượng hạng, thứ chế tác ra cũng không thể qua loa được, chắc chắn phải tinh xảo, nếu không thì sẽ phí mất miếng đế vương lục thượng hạng này. Mẫn Đông Thanh nói, đã để cho đại sư điêu khắc rồi, sao vậy? Lưu tiên sinh, có vấn đề gì sao? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, vấn đề thì không có vấn đề gì, chỉ là tôi muốn trước sinh nhật mẹ tôi, điêu khắc xong món đồ này, làm quà tặng sinh nhật cho mẹ tôi. Mẫn Đông Thanh nghe vậy, nói chuyện này bây giờ tôi không thể trả lời cậu chính xác được, tôi chỉ có thể bảo đại sư điêu khắc tăng ca. Lưu tiên sinh, cậu cũng biết, điêu khắc đầu ngọc là công việc tỉ mỉ, không thể vội được. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, nói, điều này tôi đương nhiên biết, tôi chỉ nói vậy thôi, kịp thì tốt nhất, không kịp cũng không sao, không vội, không vội. Lưu Tiểu Viễn không muốn vì anh nóng vội mà làm hỏng miếng đế vương lục, lúc đó hối hận cũng không kịp. Buổi chiều, Lưu Tiểu Viễn và Mẫn Đông Thanh ra ngoài, lên chiếc xe Mercedes của Mẫn Đông Thanh, đi tham gia tiệc rượu. Mẫn Đông Thanh ngồi ở ghế sau, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, thật ra thì thương nhân ở Ma Đô chúng tôi năm nào cũng tổ chức một tiệc rượu lớn như thế này. Trong tiệc rượu này, không chỉ có sự tham gia của thương nhân, mà một số quan chức trong giới chính trị cũng sẽ đến. Điều này là đương nhiên, bởi vì một tiệc rượu như thế này, những thương nhân có tiếng tăm ở Ma Đô đều sẽ đến, các quan chức ở Ma Đô đương nhiên phải nhân cơ hội này để kéo gần mối quan hệ với một số thương nhân, thu hút đầu tư. GDP của một thành phố rất quan trọng, nó liên quan trực tiếp đến thành tích của bạn, giống như một học sinh vậy, cho dù bạn bình thường có hơi nghịch ngợm, còn ngủ gật trong giờ học nhưng chỉ cần bạn đạt thành tích đứng đầu, lần nào thi cũng được điểm cao nhất thì giáo viên sẽ không quan tâm đến bạn nhiều như vậy, vì thành tích là quan trọng nhất. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không hề ngạc nhiên khi có quan chức đến tham dự tiệc rượu lần này, nếu không có thì mới là lạ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, điều này rất bình thường mà, nếu là tôi cũng sẽ tham gia tiệc rượu của các ông. Mẫn Đông Thanh cười nói, Lưu tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, Lưu tiên sinh có sản nghiệp gì ở thủ đô không, biết đâu chúng ta có thể hợp tác. Mẫn Đông Thanh không tin rằng Lưu Tiểu Viễn chỉ là một người bình thường, lần trước gặp Lưu Tiểu Viễn ở thủ đô, ông ta đã thấy Phùng Bình, một công tử bột, còn phải khom lưng cúi đầu trước Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, theo Mẫn Đông Thanh thấy, lai lịch của Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không nhỏ và không phải là nhỏ bình thường. Nếu hợp tác với Lưu Tiểu Viễn thì có thể kéo gần mối quan hệ giữa ông ta và Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông chủ Mẫn, tôi chỉ là một người bình thường, chỉ là một người nông dân. Lưu Tiểu Viễn càng nói như vậy, Mẫn Đông Thanh càng thấy Lưu Tiểu Viễn không đơn giản, một người nông dân mà có thể có bản lĩnh như vậy thì mọi người đều tranh nhau đi làm nông dân, ai còn ở đây làm ăn nữa chứ? Lưu tiên sinh, cậu cứ nói đùa, cậu thật là hài hước. Mẫn Đông Thanh cười nói nhưng cũng không hỏi thêm nữa, vì Mẫn Đông Thanh thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn nói, nếu ông ta còn hỏi tiếp thì có thể sẽ khiến đối phương chán ghét. Lưu Tiểu Viễn cười khẽ, không nói gì, trong lúc nhất thời, không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi tổ chức tiệc rượu. Địa điểm tổ chức tiệc rượu là một trang viên này rất lớn, xung quanh được bao bọc bởi tường rào, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Sau khi vào trang viên, họ đỗ xe ở bãi đậu xe. Bãi đậu xe toàn là những chiếc xe sang trọng, nếu đốt hết những chiếc xe này thì mất đến mấy chục triệu. Sau khi xuống xe, tài xế tự nhiên đi đến nơi mà tài xế nên đến, Mẫn Đông Thanh dẫn Lưu Tiểu Viễn đi vào trang viên. Khi vào trang viên, Lưu Tiểu Viễn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Bên trong vô cùng sang trọng, đèn đuốc sáng trưng, đủ loại nam thanh nữ tú đứng bên trong tay cầm ly rượu. Rất nhiều ngôi sao trên màn ảnh nhỏ đều ở đây, toàn là những nữ minh tinh trẻ đẹp. Quy mô của tiệc rượu lần này lớn hơn nhiều so với tiệc rượu ở thủ đô lần trước, cả về số lượng người tham gia lẫn không gian, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà nhìn xung quanh vài lần, trông giống như Lưu lão lão tiến vào đại quan viên. Một số người thấy vẻ ngoài của Lưu Tiểu Viễn thì không nhịn được mà khinh thường anh trong lòng. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng những người có thể tham gia tiệc rượu này đều không phải là hạng người tầm thường. Ai cũng có lai lịch khủng. Ông chủ Mẫn, chào ông, những người quen biết Mẫn Đông Thanh lập tức tiến lên chào hỏi. Chương 811, tiệc rượu. Sau khi chào hỏi xong, thấy Lưu Tiểu Viễn ăn mặc giản dị đứng bên cạnh Mẫn Đông Thanh, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, tên nhóc này là ai vậy? Con trai của Mẫn Đông Thanh ư, không giống lắm. Ăn mặc rẻ tiền như vậy, còn chẳng bằng một chiếc giày của mình, cuối cùng tên nhóc này có quan hệ gì với Mẫn Đông Thanh? Ông chủ Mẫn, đây là, một người trong số họ tò mò hỏi, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Lưu Tiểu Viễn. Ông chủ Mẫn lập tức nói, đây là Lưu tiên sinh. Sau đó, Mẫn Đông Thanh lại lập tức giới thiệu Lưu Tiểu Viễn, giới thiệu những ông chủ mà ông ta quen biết cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn là người đưa tay không đánh người mặt cười, anh cười chào từng người một. Những năm gần đây, họ cảm thấy rất kỳ lạ, Mẫn Đông Thanh trông rất tôn trọng tên nhóc này, chẳng lẽ tên nhóc này có lai lịch khủng lắm sao? Lưu tiên sinh, mời cậu đi bên này. Mẫn Đông Thanh dẫn Lưu Tiểu Viễn đến một bên ngồi xuống, sau đó nhân viên phục vụ lập tức bưng rượu lên. Lưu Tiểu Viễn nhìn rượu trong khay, nói thật thì Lưu Tiểu Viễn không thích uống rượu, không có cách nào khác, khẩu vị có hạn, không thưởng thức được loại rượu cao cấp như vậy. Không cần đâu, cảm ơn, Lưu Tiểu Viễn cười nói với nhân viên phục vụ. Đúng lúc này, một chàng trai trẻ đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn và Mẫn Đông Thanh, cười nói, chú Mẫn, chào chú à. Mẫn Đông Thanh nhìn chàng trai trẻ này một cái, cười nói, Từ Hiên à, lâu rồi không gặp, dạo này bố cháu thế nào? Tối nay ông ấy không đến à? Dương Tử Hiên cười nói, bố cháu hơi không khỏe trong người nên bảo cháu đến. Ồ, vậy à, bố cháu không sao chứ? Mẫn Đông Thanh quan tâm hỏi. Dương Tử Hiên cười nói, không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi, nghỉ một hai ngày là khỏi, làm chú Mẫn lo lắng rồi. Chú Mẫn, đây là ai vậy ạ, trông lạ quá. Dương Tử Hiên chỉ vào Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Dương Tử Hiên này là một chàng trai trẻ khoảng 27, 28 tuổi, khuôn mặt đẹp trai, mặc một bộ đồ hiệu, khuôn mặt tươi cười, trông giống như một doanh nhân trẻ tuổi. Mẫn Đông Thanh lập tức giới thiệu Lưu Tiểu Viễn cho Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên lập tức đưa tay chủ động bắt tay Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cười đứng dậy. Chào anh, tôi tên là Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên cười nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn, chào anh. Không biết Lưu tiên sinh làm nghề gì vậy? Dương Tử Hiên cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi á, một thằng nhà quê trồng trọt. Đối với những người vừa mở miệng đã hỏi mình làm nghề gì, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi khó chịu. Các anh à, các anh là cán bộ điều tra hộ khẩu hay là thám tử vậy? Tôi làm nghề gì có vẻ chẳng liên quan đến các anh nhỉ? Nghe câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, trên mặt Dương Tử Hiên thoáng hiện lên vẻ không vui nhưng rồi nhanh chóng biến mất, cười nói, Lưu tiên sinh thật là thích đùa. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ không vui thoáng qua trên mặt Dương Tử Hiên, biết rằng tên Dương Tử Hiên này, e rằng cũng là loại người cười trên mặt mà khóc trong tim. Tôi nói thật, anh không tin thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Lưu Tiểu Viễn buông tay nói. Dương Tử Hiên cười ha ha nói, Lưu tiên sinh, anh thật hài hước mà. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đã nói rồi, tôi nói thật, anh còn bảo tôi hài hước, chán thật. Nói chuyện với anh sao mà khó khăn thế không biết. Dương Tử Hiên nghe Lưu Tiểu Viễn nói, trên mặt lộ vẻ lúng túng, sau đó tìm một cái cớ rồi rời đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Mẫn Đông Thanh, ông chủ Mẫn, ông đừng quan tâm đến tôi, ông bận việc của ông đi, tôi không phải trẻ con, tôi ngồi đây một lúc là được rồi. Vừa đúng lúc, Mẫn Đông Thanh cũng muốn đi chào hỏi bạn mình, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức đứng dậy, bảo Lưu Tiểu Viễn tự ngồi đây một lát, sau đó cầm ly rượu đi qua. Lưu Tiểu Viễn ngồi đây buồn chán. Trong lòng có chút hối hận vì đã theo Mẫn Đông Thanh đến tham gia cái tiệc rượu tẻ nhạt này. Anh chẳng biết ai, hoàn toàn trở thành khán giả xem náo nhiệt. Đúng lúc này, một vị quan chức đến, mọi người thấy vị quan chức này đến, lập tức đều tiến lên chào hỏi, nhất thời, vị quan chức này trở thành tâm điểm của mọi người, ngôi sao sáng chói. Chỉ có một mình Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa, không tiến lên, tỏ ra đặc biệt khác người. Có người nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái. Trong lòng còn đang đoán Lưu Tiểu Viễn là ai mà lại làm ra vẻ như vậy. Dương Tử Hiên nhân cơ hội cười nói, anh ta tên Lưu Tiểu Viễn, anh ta nói anh ta là nông dân ở quê. Dương Tử Hiên nói như vậy, chính là muốn làm Lưu Tiểu Viễn mất mặt, bất kể Lưu Tiểu Viễn có phải là nông dân hay không, lúc này mọi người nghe anh ta nói như vậy, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn như xem trò hề. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa nghe rõ mồn một lời Dương Tử Hiên nói, cũng không để ý. Bản thân vốn là nông dân mà, làm nông không có gì đáng xấu hổ, tôi dựa vào đôi tay lao động của mình để kiếm cơm, tôi vinh quang. Mẫn Đông Thanh nghe Dương Tử Hiên nói như vậy, trong lòng lập tức không vui, bởi vì Lưu Tiểu Viễn chính là người do Mẫn Đông Thanh dẫn đến, Dương Tử Hiên nói như vậy, chẳng khác nào đánh vào mặt Mẫn Đông Thanh. Mặc dù Mẫn Đông Thanh trong lòng không thoải mái nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao trong một dịp như thế này, không cần thiết phải so đo chuyện này, tránh để người ta dị nghị. Mọi người cười nhạo một hồi, sau đó chuyển chủ đề, có người nịnh bợ vị quan trước kia, có người thì bàn chuyện làm ăn, Mẫn Đông Thanh cũng đang nói chuyện rôm rả với một người bạn. Mộ Dung Vũ Yến đến rồi, Mộ Dung Vũ Yến đến rồi. Không biết ai kêu lên một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa ra vào, chờ đợi Mộ Dung Vũ Yến xuất hiện. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa, không ngờ lại có thể gặp Mộ Dung Vũ Yến ở đây, xem ra đây đúng là duyên phận. Chương 812, Duyên phận 1. Tử Hiên nghe Lưu Tiểu Viễn nói, trên mặt lộ vẻ lúng túng, sau đó tìm một cái cớ rồi rời đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Mẫn Đông Thanh, ông chủ Mẫn, ông đừng quan tâm đến tôi, ông bận việc của ông đi, tôi không phải trẻ con, tôi ngồi đây một lúc là được rồi. Vừa đúng lúc, Mẫn Đông Thanh cũng muốn đi chào hỏi bạn mình, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức đứng dậy, bảo Lưu Tiểu Viễn tự ngồi đây một lát, sau đó cầm ly rượu đi qua. Lưu Tiểu Viễn ngồi đây buồn chán, trong lòng có chút hối hận vì đã theo Mẫn Đông Thanh đến tham gia cái tiệc rượu tẻ nhạt này. Anh chẳng biết ai, hoàn toàn trở thành khán giả xem náo nhiệt. Đúng lúc này, một vị quan chức đến, mọi người thấy vị quan chức này đến, lập tức đều tiến lên chào hỏi, nhất thời, vị quan chức này trở thành tâm điểm của mọi người, ngôi sao sáng chói. Chỉ có một mình Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa, không tiến lên, tỏ ra đặc biệt khác người. Có người nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, trong lòng còn đang đoán Lưu Tiểu Viễn là ai mà lại làm ra vẻ như vậy. Dương Tử Hiên nhân cơ hội cười nói, anh ta tên Lưu Tiểu Viễn, anh ta nói anh ta là nông dân ở quê. Dương Tử Hiên nói như vậy, chính là muốn làm Lưu Tiểu Viễn mất mặt, bất kể Lưu Tiểu Viễn có phải là nông dân hay không, lúc này mọi người nghe anh ta nói như vậy, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn như xem trò hề. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa nghe rõ mồn một lời Dương Tử Hiên nói, cũng không để ý, bản thân vốn là nông dân mà, làm nông không có gì đáng xấu hổ, tôi dựa vào đôi tay lao động của mình để kiếm cơm, tôi vinh quang. Mẫn Đông Thanh nghe Dương Tử Hiên nói như vậy, trong lòng lập tức không vui. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn chính là người do Mẫn Đông Thanh dẫn đến, Dương Tử Hiên nói như vậy, chẳng khác nào đánh vào mặt Mẫn Đông Thanh. Mặc dù Mẫn Đông Thanh trong lòng không thoải mái nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao trong một dịp như thế này, không cần thiết phải so đo chuyện này, tránh để người ta dị nghị. Mọi người cười nhạo một hồi, sau đó chuyển chủ đề, có người nịnh bợ vị quan trước kia, có người thì bàn chuyện làm ăn, Mẫn Đông Thanh cũng đang nói chuyện rôm rả với một người bạn. Mộ Dung Vũ Yến đến rồi, Mộ Dung Vũ Yến đến rồi. Không biết ai kêu lên một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa ra vào, chờ đợi Mộ Dung Vũ Yến xuất hiện. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa, không ngờ lại có thể gặp Mộ Dung Vũ Yến ở đây, xem ra đây đúng là duyên phận. Lưu Tiểu Viễn cũng nhìn về phía cửa ra vào, chờ Mộ Dung Vũ Yến đi vào. Khoảng nửa phút sau, Mộ Dung Vũ Yến xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ Yến mặc một chiếc váy dài màu trắng, cao quý tao nhã, giống như tiên nữ trên thiên cung, không vướng chút bụi trần. Bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến còn có một cô gái có dung mạo không kém Mộ Dung Vũ Yến, lông mày lá liễu thanh tú, mắt sáng răng trắng, miệng anh đào, mái tóc đen dài như thác nước. Trong tiệc rượu đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ Yến và cô gái xinh đẹp bên cạnh cô, nhất thời khiến cho tiệc rượu sôi sục lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người họ. Còn những ngôi sao nữ trong tiệc rượu, thấy Mộ Dung Vũ Yến và cô gái kia đã cướp mất hào quang của mình, trong lòng ai nấy đều không thoải mái. Mọi người lập tức tiến lên chào hỏi, kể cả vị quan chức có mặt ở đó. Đàm tiểu thư, chào cô, Mộ Dung tiểu thư, chào cô. Mọi người lần lượt chào hỏi hai người nhưng mục tiêu của mọi người hiển nhiên là Đàm tiểu thư bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến. Xem ra Đàm tiểu thư kia này có địa vị không tầm thường. Có thể khiến cho các tổng giám đốc và quan chức có mặt ở đây nịnh bợ như vậy, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Mộ Dung Vũ Yến và Đàm tiểu thư bị mọi người vây quanh như vậy thì cười tươi đáp lại lời chào hỏi của mọi người. Nhưng mà nhóm người này chào hỏi xong cũng không có ý định rời đi, vẫn vây quanh hai người. Lúc này, Đàm tiểu thư có chút không vui, bị mọi người vây quanh như vậy, trong lòng cô ta có chút không thoải mái. Làm phiền mọi người tránh ra một chút, làm phiền mọi người tránh ra được không? Đàm tiểu thư lên tiếng. Mọi người nghe thấy Đàm tiểu thư lên tiếng, rồi lại nhìn thấy sắc mặt của cô ta, mọi người đều hiểu ý mà tản ra. Thấy đám đông đã tản ra, Đàm tiểu thư liền kéo Mộ Dung Vũ Yến định tìm một chỗ ngồi xuống. Dương Tử Hiên lập tức cầm ly rượu đi tới, đi đến trước mặt Đàm tiểu thư, cười nói, Đàm tiểu thư, chào cô, tôi tên là Dương Tử Hiên, chúng ta hẳn là đã gặp nhau rồi, chính là lần trước ở. Đàm tiểu thư không đợi Dương Tử Hiên nói xong, liền cắt ngang lời Dương Tử Hiên, xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì với anh. Một câu nói của Đàm tiểu thư lập tức khiến Dương Tử Hiên vô cùng lúng túng, không biết phải nói gì. Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến đang nhìn quanh quất, đột nhiên phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa cũng không đến chào hỏi mình. Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy tức giận, tên này thật đáng ghét, mình là con gái, anh ta lại để mình chủ động chào hỏi anh ta, thật là tức chết đi được. Dương Tử Hiên thấy Mộ Dung Vũ Yến quen biết Lưu Tiểu Viễn, liền buột miệng hỏi, Mộ Dung tiểu thư, chẳng lẽ cô quen biết anh chàng nông dân kia? Chương 813, Duyên Phận 2. Vừa nói ra câu này, Dương Tử Hiên đã biết mình nói sai rồi. Nhưng lời đã nói ra thì như nước đổ đi, muốn cứu vãn cũng không kịp nữa. Mộ Dung Vũ Yến trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên, anh nói gì đấy? Trong mắt Mộ Dung Vũ Yến, Dương Tử Hiên nói Lưu Tiểu Viễn là nông dân, chính là đang mắng Lưu Tiểu Viễn, chính là đang sỉ nhục Lưu Tiểu Viễn, cho nên Mộ Dung Vũ Yến mới tức giận như vậy. Lúc này, Đàm tiểu thư bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến cũng trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên. Tên này thật là vô lễ, cho dù Lưu Tiểu Viễn có thật sự là nông dân thì cũng không nên gọi người ta như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười cười, vẫy tay về phía Mộ Dung Vũ Yến, cười nói, Mộ Dung Vũ Yến, sao đại minh tinh cô cũng tới đây thế? Chúng ta đúng là có duyên thật. Lưu Tiểu Viễn tuy nói như vậy nhưng vẫn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, căn bản không có ý định đứng dậy. Đàm tiểu thư thấy cảnh này, không nhịn được hỏi Mộ Dung Vũ Yến, Yến Yến, anh chàng kia là ai vậy? Sao lại chảnh chọe thế? Đàm tiểu thư thấy mọi người vây quanh chào hỏi hai người họ, Lưu Tiểu Viễn cũng không đến, giờ Mộ Dung Vũ Yến chủ động chào hỏi anh ta vẫn ngồi trên ghế sofa, cái giá này cũng lớn quá rồi chứ. Dương Tử Hiên thấy Đàm tiểu thư tỏ ra không hài lòng với Lưu Tiểu Viễn, lập tức chen vào nói, Đàm tiểu thư, Lưu Tiểu Viễn này chính là một tên nhà quê, biết gì đến lễ nghĩa, chỉ là một tên thô lỗ thôi. Dương Tử Hiên vốn muốn nịnh nọt Đàm tiểu thư. Đàm tiểu thư dù không khen mình thì cũng sẽ không nói gì. Nhưng không ngờ, lời vừa dứt, Đàm tiểu thư đã trừng mắt nhìn anh ta, nói xấu sau lưng người khác chính là hành vi của kẻ tiểu nhân. Dương Tử Hiên nghe vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ thầm chẳng phải tôi nịnh nọt cô nên mới nói ra những lời này sao, sao lại thành nói xấu sau lưng người khác rồi. Nếu đổi lại là người khác, bị Đàm tiểu thư nói như vậy, căn bản là không còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Thế nhưng mặt mũi của Dương Tử Hiên đúng là dày hơn bình thường, vẫn cười tươi rói đứng bên cạnh Đàm tiểu thư. Dương Tử Hiên ra sức nịnh nọt Đàm tiểu thư không biết xấu hổ như vậy, là bởi vì Đàm tiểu thư này không chỉ có nhan sắc và tài năng, quan trọng hơn là gia thế của Đàm tiểu thư không đơn giản. Đàm tiểu thư này tên đầy đủ là Đàm Linh San, gia đình giàu có và có thế lực, gia tộc họ Đàm ở Ma Đô là gia tộc đứng đầu, dù là trong giới thương trường hay trong giới chính trị, đều có người của gia tộc họ Đàm. Hơn nữa đều không phải là những người tầm thường. Cho nên mọi người đều nói, ở Ma Đô, bạn có thể trêu chọc bất kỳ ai nhưng không thể trêu chọc người nhà họ Đàm. Dương Tử Hiên cứ nghĩ nếu mình theo đuổi được Đàm Linh San, đến lúc đó mình muốn gì được nấy. Cho nên, dù con đường phía trước gập ghềnh, Dương Tử Hiên cũng phải tiến bước. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn đến đứng cũng không đứng dậy, trong lòng đương nhiên không vui, nhưng cuối cùng vẫn kéo Đàm Linh San cùng đi tới. Đàm Linh San lại rất tò mò Lưu Tiểu Viễn cuối cùng là nhân vật thế nào, lại khiến cho Mộ Dung Vũ Yến, một ngôi sao lớn như vậy, phải hạ mình đi tới. Một khi người phụ nữ này đã tò mò về một người đàn ông thì đó không phải là điểm tốt, bây giờ Đàm Linh San đã tò mò về Lưu Tiểu Viễn. Dương Tử Hiên thấy Mộ Dung Vũ Yến kéo Đàm Linh San đi về phía Lưu Tiểu Viễn, lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng vô cùng tức giận với Lưu Tiểu Viễn, một tên nông dân này. Theo quan điểm của Dương Tử Hiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tên nông dân, vậy mà lại có thể được Mộ Dung Vũ Yến, một ngôi sao lớn như vậy để mắt tới, còn mình, một công tử nhà giàu, lại bị Đàm Linh San và Mộ Dung Vũ Yến coi như không khí, điều này khiến Dương Tử Hiên rất khó chịu. Đại minh tinh Mộ Dung, đúng là có duyên thật, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến đi tới bên mình, lúc này mới đứng dậy khỏi ghế. Mộ Dung Vũ Yến liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn không vui, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh tới đây làm gì? Đổi lại là người khác, bị Đàm tiểu thư nói như vậy, căn bản là không còn mặt mũi nào để ở lại nữa, thế nhưng mặt mũi của Dương Tử Hiên đúng là dày hơn bình thường, vẫn cười tươi rói đứng bên cạnh Đàm tiểu thư. Dương Tử Hiên ra sức nịnh nọt Đàm tiểu thư không biết xấu hổ như vậy, là bởi vì Đàm tiểu thư này không chỉ có nhan sắc và tài năng, quan trọng hơn là gia thế của Đàm tiểu thư không đơn giản. Đàm tiểu thư này tên đầy đủ là Đàm Linh San, gia đình giàu có và có thế lực, gia tộc họ Đàm ở Ma Đô là gia tộc đứng đầu, dù là trong giới thương trường hay trong giới chính trị, đều có người của gia tộc họ Đàm, hơn nữa đều không phải là những người tầm thường. Cho nên mọi người đều nói, ở Ma Đô, bạn có thể trêu chọc bất kỳ ai nhưng không thể trêu chọc người nhà họ Đàm. Dương Tử Hiên cứ nghĩ nếu mình theo đuổi được Đàm Linh San, đến lúc đó mình muốn gì được nấy. Cho nên, dù con đường phía trước gập ghềnh, Dương Tử Hiên cũng phải tiến bước. Mộ Dung Vũ Yên thấy Lưu Tiểu Viễn đến đứng cũng không đứng dậy, trong lòng đương nhiên không vui, nhưng cuối cùng vẫn kéo Đàm Linh San cùng đi tới. Đàm Linh San lại rất tò mò Lưu Tiểu Viễn cuối cùng là nhân vật thế nào, lại khiến cho Mộ Dung Vũ Yên, một ngôi sao lớn như vậy, phải hạ mình đi tới. Một khi người phụ nữ này đã tò mò về một người đàn ông thì đó không phải là điểm tốt, bây giờ Đàm Linh San đã tò mò về Lưu Tiểu Viễn. Dương Tử Hiên thấy Mộ Dung Vũ Yên kéo Đàm Linh San đi về phía Lưu Tiểu Viễn, lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng vô cùng tức giận với Lưu Tiểu Viễn, một tên nông dân này. Chương 814, Đàm Linh San. Theo quan điểm của Dương Tử Hiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tên nông dân, vậy mà lại có thể được Mộ Dung Vũ Yên, một ngôi sao lớn như vậy để mắt tới, còn mình, một công tử nhà giàu, lại bị Đàm Linh San và Mộ Dung Vũ Yên coi như không khí, điều này khiến Dương Tử Hiên rất khó chịu. Đại minh tinh Mộ Dung, đúng là có duyên thật, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yên đi tới bên mình, lúc này mới đứng dậy khỏi ghế. Mộ Dung Vũ Yên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn không vui, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh tới đây làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đi theo một người bạn đến đây, tôi tới đây xem náo nhiệt, còn cô, cũng tới xem náo nhiệt sao? Mộ Dung Vũ Yên nói, đúng vậy, tôi tới đây xem náo nhiệt. Không ngờ lại tình cờ gặp anh. Đàm Linh San thấy Mộ Dung Vũ Yên chỉ mải mê nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn quên mất mình, lập tức chen vào nói, Yên Yên, không giới thiệu một chút sao, để tôi cũng làm quen với anh chàng đẹp trai này. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức cười nói, xin chào cô gái xinh đẹp, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn, sau này cô có thể gọi tôi là Tiểu Viễn, hoặc gọi tên đầy đủ của tôi cũng được, đương nhiên, nếu cô không phiền thì gọi tôi một tiếng Lưu Tiên Sinh cũng được. Đàm Linh San lần đầu tiên gặp một người đàn ông như Lưu Tiểu Viễn, là tiểu công chúa của gia tộc họ Đàm, Đàm Linh San có thể nói là ngậm thìa vàng lớn lên. Vì vậy, trong quá trình lớn lên, những người biết cô là tiểu công chúa nhà họ Đàm đều nịnh nọt cô, đều đối xử với cô rất cung kính, ngay cả những người không quen biết cô, cũng vì nhan sắc của cô mà nói những lời nịnh nọt. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn lại là một người khác biệt, tên này thực sự để cô gọi anh ta là Lưu Tiên Sinh. Điều này khiến Đàm Linh San càng tò mò hơn về Lưu Tiểu Viễn. Tôi sợ tôi gọi anh là Lưu Tiên Sinh, anh sẽ không dám nhận lời. Đàm Linh San cười nói. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, cho dù cô là con gái của Ngọc Hoàng, cô gọi tôi một tiếng Lưu Tiên Sinh, tôi cũng dám nhận. Chỉ cần cô dám gọi, tôi dám nhận lời. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dương Tử Hiên nghe vậy, lập tức chen vào nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đàm tiểu thư là người như thế nào, để Đàm tiểu thư gọi anh là Lưu Tiên Sinh, tôi sợ anh không chịu nổi đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh là Dương Tử Hiên phải không? Đàm tiểu thư gọi tôi một tiếng Lưu Tiên Sinh, tôi có thể chịu nổi hay không thì có liên quan gì tới anh chứ? Tôi thấy anh đây là lo chuyện bao đồng. Đàm Linh San cũng nhìn Dương Tử Hiên, nói, anh tên Dương Tử Hiên phải không? Dương Tử Hiên nghe thấy Đàm Linh San nói chuyện với mình, lập tức vui mừng khôn xiết. Cười nói, vâng, tôi là Dương Tử Hiên, Đàm tiểu thư. Đàm Linh San nhìn Dương Tử Hiên nói, làm phiền anh đừng bám theo tôi như con giận nữa, tôi ghét nhất là con giận. Nghe Đàm Linh San nói vậy, Dương Tử Hiên lập tức ngây người. Nhưng anh ta lại không dám đắc tội với Đàm Linh San, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn đi mất. Sau khi Dương Tử Hiên đi, Lưu Tiểu Viễn mời Mộ Dung Vũ Yên và Đàm Linh San ngồi xuống. Tiểu Viễn, anh đến Ma Đô cuối cùng có chuyện gì? Mộ Dung Vũ Yên cười hỏi, cô biết Lưu Tiểu Viễn này sẽ không vô cớ đến Ma Đô. Lưu Tiểu Viễn nói tôi đến Ma Đô là để gặp cô có tin không? Mộ Dung Vũ Yên nghe Lưu Tiểu Viễn nói, mặc dù biết tên này đang nói dối nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào như ăn mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh là đồ lừa đảo, đừng hòng lừa tôi. Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng đôi mắt long lanh, nói, sao anh biết tôi đến Ma Đô? Lưu Tiểu Viễn cười nói, chẳng lẽ cô không biết tôi rất thân với ông chủ công ty của cô sao? Một ngôi sao lớn như cô, chỉ cần tôi gọi điện thoại, ông chủ của cô sẽ nói cho tôi biết lịch trình của cô ngay. Anh nói thật sao? Mộ Dung Vũ Yến thực sự tin lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại tin lời mình nói, thầm nghĩ tôi chỉ trêu cô một chút thôi, cô đừng có tin là thật đấy. Ngồi một bên, Đàm Linh San biết Lưu Tiểu Viễn đang nói nhảm, cười một cái, không đợi Lưu Tiểu Viễn trả lời, liền nói với Mộ Dung Vũ Yến, Yên Yến, đương nhiên là Lưu Tiên Sinh nói thật, nếu không thì sao anh ấy lại đến tiệc rượu này. Lúc này, Mộ Dung Vũ Yến càng tin rằng Lưu Tiểu Viễn thực sự đến vì mình, trong lòng vui mừng, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng. Ban đầu Mộ Dung Vũ Yến đã có ý với anh, bây giờ Lưu Tiểu Viễn lại nói ra những lời như vậy, càng khiến Mộ Dung Vũ Yến hiểu lầm. Giờ thì hay rồi, đều tại cái miệng mình, nói đùa làm gì. Ban đầu, có thể có bạn gái là Mộ Dung Vũ Yến, người khác phải thắp hương cầu nguyện mới có được, Lưu Tiểu Viễn lại thấy phiền. Đó là vì hiện tại Lưu Tiểu Viễn có khá nhiều phụ nữ có quan hệ với anh, nếu lại dây dưa với Mộ Dung Vũ Yến thì càng khiến anh thêm phiền. Đại minh tinh Mộ Dung à, thực ra vừa rồi tôi nói đều là... Lưu Tiểu Viễn đang định giải thích, ai ngờ Đàm Linh San lập tức ngắt lời Lưu Tiểu Viễn. Thực ra vừa rồi anh nói đều là những lời trong lòng anh phải không? Đàm Linh San cười nói xong còn cười híp mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, người phụ nữ này là con khỉ mời đến chọc cười à, chuyên đến để đối đầu với anh sao? Lưu Tiểu Viễn hơi không hiểu, tại sao Đàm Linh San lại làm vậy? Làm như vậy có lợi gì cho cô? Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt nghi ngờ nhìn Đàm Linh San lại cười nói, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngượng đấy, anh biết không? Chương 815, Khiêu Vũ 1. Tại hiện trường tiệc rượu vang lên tiếng nhạc du dương, vị trí trung tâm đã được dọn trống một khoảng. Một số tổng giám đốc đã mời một số nữ minh tinh nhảy múa. Khi khiêu vũ, khó tránh khỏi sẽ có một số tiếp xúc da thịt, thế nhưng những nữ minh tinh kia không những không có ý kiến mà còn tươi cười đón tiếp, bởi vì những ngôi sao này cơ bản đều là tuyến ba, rất khó có cơ hội nổi tiếng. Nếu như trong buổi tiệc rượu này gặp được đại gia nào đó để mắt đến mình, lại chịu chi tiền đầu tư một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh, để mình làm nữ chính thì độ nổi tiếng sẽ lập tức tăng vọt như ngồi tên lửa. Còn những tổng giám đốc này đương nhiên cũng biết suy nghĩ trong lòng những ngôi sao này, cho nên khi khiêu vũ, thỉnh thoảng chiếm chút tiện nghi là chuyện bình thường nhất. Đàm tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không? Dương Tử Hiên đi đến trước mặt Đàm Linh San, mỉm cười hỏi. Đàm Linh San lắc đầu, nói, xin lỗi, không được, tôi đã hẹn với Lưu Tiên Sinh rồi. Chết tiệt, cô hẹn với tôi lúc nào, cô đúng là nói dối không chớp mắt mà. Lúc này... Lại có một công tử trẻ tuổi đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hướng về phía Mộ Dung Vũ Yến phát ra lời mời, Mộ Dung tiểu thư, ôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Mộ Dung Vũ Yến cười lắc đầu, nói, xin lỗi, tôi đã hẹn với vị Lưu Tiên Sinh này nhảy rồi. Dương Tử Hiên nghe vậy, lập tức nói với Đàm Linh San, Đàm tiểu thư, cô cũng đã nghe thấy rồi, Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung tiểu thư nhảy rồi, cô không có bạn nhảy nữa, để chúng tôi làm bạn nhảy của cô đi. Đàm Linh San nói, ai nói tôi không có bạn nhảy. Hai chúng tôi nhảy cùng Lưu Tiểu Viễn một điệu không được sao? Nghe được câu này, sắc mặt Dương Tử Hiên lập tức trở nên tái xanh, anh ta biết Đàm Linh San thà nhảy với Lưu Tiểu Viễn nhà quê này, cũng không muốn nhảy với công tử nhà giàu như anh ta, thật là tức chết mà. Hai người còn không đi nhảy đi, Đàm Linh San cười nói với Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến. Vậy còn cô thì sao? Linh San, Mộ Dung Vũ Yến biết. Một khi cô và Lưu Tiểu Viễn đi, lập tức sẽ có những con ruồi bọ đáng ghét khác bay tới. Đàm Linh San cười nói, không sao đâu, đuổi những con ruồi bọ đáng ghét đó, tôi là người giỏi nhất. Nghe Đàm Linh San nói vậy, cuối cùng Mộ Dung Vũ Yến cũng cùng Lưu Tiểu Viễn đi nhảy. Lưu Tiểu Viễn đối với cái gọi là khiêu vũ này thì chẳng hiểu gì cả, bất đắc dĩ, đành phải để Mộ Dung Vũ Yến chỉ dạy tận tình. Dương Tử Hiên thấy cảnh này. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội công kích Lưu Tiểu Viễn, anh ta cười nói, Lưu Tiểu Viễn, không biết nhảy thì đừng nhảy, tránh ở đây mất mặt, hay là về nhà trồng trọt ruộng đất đi. Mọi người nghe Dương Tử Hiên nói vậy, đều cười ha ha, cười rất vui vẻ, coi Lưu Tiểu Viễn như trò cười của họ. Mộ Dung Vũ Yên tức giận trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên, tên này thật là đáng ghét. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hiên nói, Dương Tử Hiên, anh nói tôi nhảy xấu, không bằng về nhà trồng trọt ruộng đất, vậy chúng ta thi đấu một chút, nhảy điệu gì tùy anh chọn. Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, là bởi vì có hệ thống vô địch thần cấp, đến lúc đó tùy tiện triệu hồi một cao thủ khiêu vũ cũng có thể chơi chết Dương Tử Hiên. Mọi người có mặt nghe Lưu Tiểu Viễn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Dương Tử Hiên, đều cảm thấy đây là một trò cười lớn, cười ha ha. Dương Tử Hiên cũng cười, cười Lưu Tiểu Viễn không biết tự lượng sức mình. Lưu Tiểu Viễn, anh chắc chắn muốn thi đấu khiêu vũ với tôi à? Dương Tử Hiên cười hỏi, Dương Tử Hiên anh ta cái gì cũng không giỏi nhưng khiêu vũ thì không tệ, bởi vì Dương Tử Hiên từ nhỏ đã thích khiêu vũ, sau khi lớn lên mặc dù trở thành công tử nhà giàu nhưng cũng thường xuyên đi khiêu vũ, để giải tỏa tâm trạng. Cho nên, mặc dù Dương Tử Hiên không phải là vũ công chuyên nghiệp nhưng nhảy cũng không tệ, không kém những người chuyên nghiệp thông thường. Dương Tử Hiên nhìn từ mấy bước nhảy ban nãy của Lưu Tiểu Viễn thì thấy Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn là một tay mơ đến không thể tay mơ hơn. Cho nên, nghe Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng khiêu chiến với mình, Dương Tử Hiên còn tưởng tai mình nghe nhầm. Anh không nghe nhầm đâu, tôi muốn thi đấu với anh, nội dung tùy anh chọn. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh nói. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, đừng thi nữa, đừng thi cái này. Bởi vì trong mắt Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn căn bản không thể thắng trận đấu này, cho nên, vẫn đừng thi nữa, tránh đến lúc đó mất mặt nhiều hơn. Dương Tử Hiên nghe Mộ Dung Vũ Yến nói, cười nói, Lưu Tiểu Viễn, anh nghe thấy không, Mộ Dung Đại Minh Tinh đều bảo anh đừng thi nữa rồi, tôi thấy anh vẫn nên nghe theo lời khuyên của Mộ Dung Đại Minh Tinh đi, đừng đến lúc đó mất mặt đến tận nhà ngoại. Hơn nữa, khiêu vũ không phải là sở trường của anh, trồng trọt ruộng đất mới là sở trường của anh, nếu anh bảo tôi thi trồng trọt ruộng đất với anh thì tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua ngay. Dương Tử Hiên cười nói. Mẫn Đông Thanh tiến lên giải vây cho Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Lưu Tiểu Viễn dù sao cũng là người mà Mẫn Đông Thanh ông ta đưa tới, Mẫn Đông Thanh cũng biết Lưu Tiểu Viễn không đơn giản như vậy. Chương 816, Khiêu Vũ 2. Tử Hiên, cháu nói gì vậy? Mau xin lỗi Lưu tiên sinh đi. Mẫn Đông Thanh trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên, nói. Mọi người nghe Mẫn Đông Thanh nói, còn tưởng rằng đầu óc Mẫn Đông Thanh bị úng nước rồi, bảo Dương Tử Hiên xin lỗi một người trồng trọt ruộng đất. Má nó bị bệnh hả? Chú Mẫn, chú nói gì vậy? Cháu không nghe nhầm chứ? Chú bảo cháu xin lỗi tên nhà quê này. Dương Tử Hiên cười hỏi. Mẫn Đông Thanh thấy Dương Tử Hiên không biết trời cao đất rộng như vậy. Nếu không phải vì nghĩ đến quan hệ giữa ông ta và bố Dương Tử Hiên khá tốt thì Mẫn Đông Thanh mới không nói nhiều lời vô nghĩa với Dương Tử Hiên như vậy. Cháu không nghe nhầm, chú bảo cháu mau xin lỗi Lưu tiên sinh đi. Giọng điệu của Mẫn Đông Thanh lạnh xuống. Bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, Mẫn Đông Thanh đã từng thấy, nếu Dương Tử Hiên chọc giận Lưu Tiểu Viễn thì chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Mọi người có mặt thấy Mẫn Đông Thanh bênh vực Lưu Tiểu Viễn như vậy, lập tức hiểu ra, lai lịch của Lưu Tiểu Viễn chắc không đơn giản, tuyệt đối không chỉ là một tên nhà quê trồng trọt ruộng đất đơn giản như vậy. Dương Tử Hiên cũng không phải là thằng ngốc, đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không phải là một tên nhà quê trồng trọt ruộng đất. Nhưng mà anh ta trước mặt mọi người xin lỗi Lưu Tiểu Viễn thì tuyệt đối không thể. Cho nên, nghe Mẫn Đông Thanh nói xong, Dương Tử Hiên nói, chú Mẫn, chuyện này cháu không làm được. Mẫn Đông Thanh còn định nói gì đó, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Mẫn Đông Thanh, ông chủ Mẫn, chuyện này không liên quan đến ông, đây là chuyện giữa tôi và Dương Tử Hiên, ông đừng xen vào. Mẫn Đông Thanh nhìn Lưu Tiểu Viễn, một lúc lâu sau mới nói, được rồi. Nếu như Lưu tiên sinh đã nói như thế thì tôi cũng không quản nữa. Mọi người thấy Mẫn Đông Thanh nghe lời Lưu Tiểu Viễn như vậy, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy Lưu Tiểu Viễn lai lịch không bình thường. Đàm Linh San ngồi trên ghế sofa cũng nhìn thấy cảnh tượng này rõ ràng, cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, lẩm bẩm nói, Lưu Tiểu Viễn quả là không đơn giản. Lưu Tiểu Viễn, anh chắc chắn muốn thi đấu khiêu vũ với tôi chứ? Dương Tử Hiên nhìn Lưu Tiểu Viễn một lần nữa hỏi. Đấu những thứ khác? Dương Tử Hiên có lẽ không dám đấu với Lưu Tiểu Viễn nhưng khiêu vũ thì Dương Tử Hiên có sự tự tin tuyệt đối có thể thắng. Lưu Tiểu Viễn nói, sao anh lắm lời thế, tôi đã nói là đồng ý rồi, nói nhiều thật. Dương Tử Hiên lập tức tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đã là đấu thì phải có thắng có thua, người thua phải chịu phạt mới có ý nghĩa chứ, anh thấy thế nào? Trong lòng Dương Tử Hiên đang có chủ ý xấu, cho rằng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ thua nên mới nói người thua phải chịu phạt. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết Dương Tử Hiên đang tính toán nhỏ trong lòng, cười hỏi, vậy anh nói người thua phải chịu phạt gì? Dương Tử Hiên nói, người thua phải trước mặt mọi người bò dưới đất như chó, còn phải kêu giống chó, anh thấy sao? Các tổng giám đốc đứng xem nghe Dương Tử Hiên nói, đều biết sẽ có chuyện hay để xem, họ đều không coi trọng Lưu Tiểu Viễn, nếu Lưu Tiểu Viễn dám đồng ý, vậy thì người phải bò dưới đất, kêu giống chó chính là Lưu Tiểu Viễn. Mọi người vốn tưởng rằng Dương Tử Hiên đưa ra điều kiện như vậy, Lưu Tiểu Viễn sẽ không đồng ý, ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại không chút do dự đồng ý. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn hấp tấp như vậy liền đồng ý, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tên này sao lại hấp tấp thế, đây là khiêu vũ chứ không phải đánh nhau. Trong lòng Mộ Dung Vũ Yến lo lắng vô cùng, cô biết Lưu Tiểu Viễn giỏi võ nhưng khiêu vũ thì không phải sở trường của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn, anh, Mộ Dung Vũ Yến không biết nói gì với Lưu Tiểu Viễn nữa. Lưu Tiểu Viễn lại cười nói với Mộ Dung Vũ Yến, đại minh tinh, cô cứ yên tâm, chờ xem Dương Tử Hiên nằm dưới đất kêu giống chó thế nào. Dương Tử Hiên nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cười nói, Lưu Tiểu Viễn, nếu đấu chồng chọt với anh, có lẽ tôi sợ, nhưng nếu thi đấu khiêu vũ, anh nói câu này, sẽ khiến tôi thấy anh rất ngu dốt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Dương Tử Hiên, đừng nói nhảm nữa, anh nói đi, đấu kiểu nhảy nào, là dân tộc hay quảng trường, tôi đều chấp nhận khiêu chiến. Dương Tử Hiên nói, hay là anh chọn đi, đừng đến lúc đó thua lại bảo tôi bắt nạt anh. Lưu Tiểu Viễn nói, bảo anh chọn thì anh chọn, anh lắm lời làm gì. Tôi giỏi tất cả các thể loại, đừng đến lúc anh thua lại nói tôi thắng không vẻ vang, chọn một loại nhảy anh giỏi nhất đi. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, đồ khốn kiếp, nếu mày giỏi tất cả các loại nhảy thì lúc nãy đã không phải nhờ Mộ Dung Vũ Yến dạy mày nhảy rồi. Anh chắc chắn muốn tôi chọn kiểu thi chứ? Dương Tử Hiên cười hỏi, trong lòng nghĩ, nếu Lưu Tiểu Viễn đã nóng lòng muốn tìm đường chết như vậy, thế thì Dương Tử Hiên anh ta sẽ giúp đỡ hết lòng. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay trước ngực, nói, tôi thấy tay anh có vấn đề, tôi đã bảo anh chọn kiểu nhảy rồi, anh còn hỏi lại, tôi thấy anh đúng là đầu óc không bình thường. Dương Tử Hiên nghe Lưu Tiểu Viễn nói, tức đến nỗi mặt mày tái xanh, trong lòng nghĩ, Lưu Tiểu Viễn, trước tiên để anh vênh váo một chút, đợi lát nữa anh học tiếng chó, xem anh còn vênh váo thế nào. Dương Tử Hiên nói, được thôi, chúng ta chọn nhảy hip hop, anh dám đấu không? Nhảy hip hop là tên gọi chung của nhiều loại nhảy khác nhau có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, dựa trên các nền văn hóa hoặc phong cách âm nhạc đường phố khác nhau. Chương 817, nhảy hip hop. Phong cách riêng có của nhảy hip hop là chú trọng vào sự phối hợp của cơ thể, coi trọng chuyển động của phần thân trên và tăng thêm nhiều động tác của đầu, tay. Nhảy hip hop là loại nhảy cần có một số nền tảng chắc chắn mới có thể nhảy được, không phải là loại nhảy bình thường, anh xem một lần, chỉ cần trong đầu còn ấn tượng, bắt chước y chang, vẫn có thể nhảy được một chút. Nhưng nhảy hip hop thì không được, nhảy hip hop có rất nhiều động tác khó, không phải xem một lần là có thể học được, phải có nền tảng vững chắc. Tất nhiên, bất kỳ loại nhảy nào cũng phải có nền tảng vững chắc, nếu không thì đều nhảy không tốt. Dương Tử Hiên chọn nhảy hip hop là vì anh ta biết điều này, biết những người chưa từng nhảy hip hop, nếu đi nhảy hip hop thì chắc chắn là chẳng hiểu gì cả, nhảy sẽ rất tệ. Dương Tử Hiên làm vậy là muốn để Lưu Tiểu Viễn mất mặt trước mọi người, trở thành trò cười cho thiên hạ. Đối với nhảy hip hop, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy người khác nhảy, lúc đó Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy nhảy hip hop cũng khá ngầu. Còn nói đến việc học thì Lưu Tiểu Viễn chưa từng luyện tập một phút nào, vì Lưu Tiểu Viễn không có thời gian rảnh để luyện tập. Lưu Tiểu Viễn không biết nhưng trong hệ thống vô địch thần cấp có rất nhiều cao thủ nhảy hip hop, tùy tiện tìm một cao thủ nhảy hip hop ra cũng có thể giết chết Dương Tử Hiên. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên là tôi dám đấu, chẳng phải là nhảy hip hop sao? Đối với tôi mà nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn khoác lác như vậy, Dương Tử Hiên và mọi người đều khinh thường Lưu Tiểu Viễn. Đồ khốn kiếp, nhìn anh N hay lúc nãy là biết anh không có chút nền tảng nhảy nào, bây giờ còn ở đây khoác lác với tôi nói nhảy hip hop là chuyện nhỏ, đúng là khoác lác không sợ thùng trời. Lưu Tiểu Viễn, cẩn thận khoác lác quá sẽ khiến mình nổ tung, đến lúc đó thì không ổn đâu. Dương Tử Hiên cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, không phải khoác lác, tàu hỏa không phải đầy, tôi có khoác lác hay không, lát nữa anh sẽ biết. Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tử Hiên đột nhiên có chút lo lắng Lưu Tiểu Viễn thực sự là cao thủ nhảy hip hop. Nhưng nhìn lại dáng vẻ của Lưu Tiểu Viễn, căn bản là không thể, Dương Tử Hiên chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều rồi. Dương Tử Hiên nghe vậy thì cười một tiếng, nói, được thôi, để tôi cho anh biết thế nào là nhảy hip hop. Nói xong, Dương Tử Hiên bảo mọi người tránh ra một chút, sau đó cởi giày ra, kéo quần lên một chút, rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình. Mặc dù không có nhạc đệm nhưng động tác của Dương Tử Hiên lại rất có nhịp điệu, tay nhấc lên, mông lắc lư, chân co lại. Những động tác đó thực sự rất ngầu. Đặc biệt là những ngôi sao nữ, hoàn toàn bị động tác của Dương Tử Hiên chinh phục, hai mắt đều sáng lên, vẻ mặt như muốn sinh cho Dương Tử Hiên một đứa con trai. Không có cách nào, Dương Tử Hiên vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn nhảy đẹp như vậy, quả thực là ứng cử viên lý tưởng cho vị trí chồng tốt nhất. Tuy nhiên, vì Dương Tử Hiên mặc quần tây nên động tác không được thoải mái lắm, cũng không chuẩn lắm nhưng quả thực rất ổn. Tóm lại, điệu nhảy hip hop của Dương Tử Hiên đã chinh phục được tất cả mọi người có mặt, mọi người đều vỗ tay, Dương Tử Hiên nở nụ cười trên môi. Một điệu nhảy kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên, Dương Tử Hiên ngay lập tức trở thành ngôi sao tỏa sáng, ngay cả Mộ Dung Vũ Yến cũng cảm thấy Dương Tử Hiên nhảy hip hop thực sự rất tuyệt. Sau khi Dương Tử Hiên nhảy xong, trên mặt nở nụ cười đắc ý, không có cách nào, điệu nhảy vừa rồi của anh ta thực sự đã chinh phục được mọi người có mặt. Mọi người đều cho rằng Dương Tử Hiên nhảy rất tốt. Lưu Tiểu Viễn, đến lượt anh rồi. Dương Tử Hiên nhìn Lưu Tiểu Viễn với nụ cười đầy ẩn ý, chờ xem Lưu Tiểu Viễn làm trò hề. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Dương Tử Hiên, anh có phải cho rằng điệu nhảy hôm nay của anh rất tốt không? Dương Tử Hiên khiêm tốn nói, tôi không dám nói điệu nhảy của mình tốt, ít nhất cũng tốt hơn anh. Lời này nghe thì có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra lại kiêu ngạo đến nỗi anh ta còn không biết bố mẹ mình họ gì. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Dương Tử Hiên, hỏi, anh tự tin như vậy sao? Quá tự tin không phải là chuyện tốt. Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, nói, trước một kẻ nhà quê như anh, tôi vẫn đủ tự tin. Đừng nói nhảm nữa, đồ nhà quê, anh không muốn ở đây lãng phí thời gian chứ? Hừ, tôi nói cho anh biết, cho dù anh có lãng phí thời gian cũng vô dụng, cuộc thi tối nay chính là do anh khơi mào, kẻ thua cuộc chắc chắn phải bò trên mặt đất học chó bò. Học chó sủa, có mọi người làm chứng. Những người có mặt ở đây mặc dù đều là những tay to mặt lớn trong giới thương trường và một số nhân vật trong giới chính trị nhưng thích xem náo nhiệt là bản tính của người Trung Quốc, từ vua chúa cho đến dân thường, ai cũng thích xem náo nhiệt. Vì vậy, khi những người này nghe thấy lời nói của Dương Tử Hiên thì từng người một đều ồ lên, nói rằng có thể làm chứng cho Dương Tử Hiên, ai thua thì phải bò trên mặt đất học chó sủa. Lưu Tiểu Viễn nói, vì anh muốn thua nhanh như vậy, được thôi. Tôi sẽ khiến anh thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một vị đại sư về nhảy đường phố, hơn nữa còn là một đại sư về nhảy đường phố đã từng giành được rất nhiều giải thưởng. Chương 818, chấn động toàn trường. Cái gọi là đại sư ra tay, giết chết ngay tất cả những kẻ chỉ biết nhảy nhót. Trước mặt đại sư về nhảy đường phố, Dương Tử Hiên trông giống như một kẻ chỉ biết nhảy nhót. Đại sư về nhảy đường phố vừa nhập vào, Lưu Tiểu Viễn liền cảm thấy toàn thân mình tràn ngập cảm giác nhịp điệu, từng lỗ chân lông đều tràn đầy cảm giác nhịp điệu, mỗi bước đi, mỗi động tác đều là vũ điệu. Vậy thì bắt đầu đi, mở to mắt chó của anh ra mà xem cho kỹ. Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói, miệng chó không thể nhả ra được ngà voi, hừ, bây giờ thì cứ vênh váo lên mặt đi, đến lúc anh thua rồi xem anh còn vênh váo được đến mức nào. Tuy nhiên, Dương Tử Hiên nói như vậy nhưng không hiểu sao, Dương Tử Hiên lại cảm thấy khí tức trên người Lưu Tiểu Viễn có chút không ổn, anh ta có một cảm giác nguy hiểm, như thể người đứng trước mặt mình không phải là một cậu bé nhà quê đi làm ruộng mà là một đại sư về nhảy đường phố. Dương Tử Hiên cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, có phải là mình nghĩ nhiều rồi không? Anh ta dùng tay vỗ nhẹ vào đầu mình, người đứng trước mặt mình vẫn là cậu bé nhà quê đi làm ruộng kia, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Làm phiền mọi người nhường đường cho tôi một chút, những động tác tiếp theo của tôi đều là những động tác có độ khó cao, nhường tôi một chút không gian. Vâng, cảm ơn mọi người, Lưu Tiểu Viễn cười nói với mọi người. Thấy không gian đã tạm ổn, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu biểu diễn, mặc dù không có nhạc đệm nhưng trong lòng Lưu Tiểu Viễn có nhịp điệu riêng, theo nhịp điệu của mình mà nhảy. Oa, những người có mặt thấy màn biểu diễn của Lưu Tiểu Viễn, lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc. Bị màn biểu diễn của Lưu Tiểu Viễn làm cho kinh ngạc. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn vừa biểu diễn một loạt các động tác có độ khó cao trong nhảy đường phố, chẳng hạn như uốn khúc bằng một tay, uốn dẻo toàn thân, cối xay gió. Mặc dù hầu hết những người có mặt đều không hiểu nhiều về nhảy đường phố nhưng khi thấy một loạt các động tác có độ khó cao của Lưu Tiểu Viễn, họ vẫn bị kinh ngạc. Mặc dù họ là người ngoài cuộc nhưng cũng biết rằng chỉ riêng màn biểu diễn vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn chắc chắn đã vượt qua trình độ mèo ba chân của Dương Tử Hiên. Lúc này, mọi người đều biết rằng lát nữa ai sẽ phải học tiếng chó, một số người thương cảm nhìn Dương Tử Hiên, thật đúng là tự làm tự chịu. Những người khác kinh ngạc, còn Dương Tử Hiên thì kinh hãi. Anh ta không ngờ rằng một chàng trai nhà quê đi làm ruộng như Lưu Tiểu Viễn lại có trình độ nhảy đường phố cao như vậy, mẹ kiếp đây tuyệt đối là trình độ của đại sư. Dương Tử Hiên không tin nhưng đây lại là những gì mắt mình nhìn thấy, không thể không tin được. Dương Tử Hiên thà tin rằng Lưu Tiểu Viễn đang gian lận, cũng không muốn tin rằng Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là kỳ thi còn có thể gian lận, còn kiểu biểu diễn thực sự này, anh ta muốn gian lận cũng không có cách nào. Tuy nhiên, đánh chết Dương Tử Hiên cũng không ngờ rằng, Lưu Tiểu Viễn thực sự đang gian lận, chỉ là gian lận thông qua hệ thống vô địch thần cấp, điều này khiến Dương Tử nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Mộ Dung Vũ Yến ở bên cạnh hai mắt sáng lên những vì sao nhỏ, đẹp trai quá. Cô hoàn toàn bị vũ điệu của Lưu Tiểu Viễn chinh phục, quá đẹp trai đến mức không thể rời mắt. Ngay cả Đàm Linh San đang ngồi trên ghế sofa cũng phải nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt khác, anh chàng này đúng là bí ẩn. Nhảy đường phố lại giỏi như vậy, hoàn toàn là trình độ của đại sư, thật bất ngờ. Sau khi Lưu Tiểu Viễn nhảy xong, anh đứng trước mặt Dương Tử Hiên, cười híp mắt hỏi Dương Tử Hiên, thế nào, màn biểu diễn của tôi vừa rồi thế nào? Dương Tử Hiên không nói nên lời, đối với màn biểu diễn vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn, anh ta không còn gì để nói, anh ta biết mình đã thua hoàn toàn ngày hôm nay. Thực ra thì thua cuộc thi nhảy không có gì to tát nhưng Dương Tử Hiên tự chuốc họa vào thân, vốn định xem trò cười của Lưu Tiểu Viễn, bắt Lưu Tiểu Viễn bò trên mặt đất học chó bò, học chó sủa. Trước đó, Dương Tử Hiên cho rằng với kỹ thuật nhảy của mình, giành chiến thắng trước Lưu Tiểu Viễn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, điều mà anh ta không ngờ tới là kỹ thuật nhảy của Lưu Tiểu Viễn lại còn cao hơn anh ta. So với Lưu Tiểu Viễn, bản thân anh ta chỉ là một cậu trai mới vào nghề. Còn Lưu Tiểu Viễn thì là một tay chơi giang hồ lão luyện. Dù xét về phương diện nào, Lưu Tiểu Viễn cũng đều hơn anh ta nhiều. Lúc này, Dương Tử Hiên ngây người ra, nếu bản thân anh ta bò trên mặt đất học chó bò, học chó sủa thì mẹ kiếp không phải là mất mặt mất đến tận nhà ông bà tổ tiên sao? Dương Tử Hiên không nói gì, muốn nhân cơ hội chuồn đi. Lưu Tiểu Viễn cũng không phải thánh mẫu gì, Dương Tử Hiên anh không phải muốn nhắm vào tôi sao, được. Vậy thì tôi sẽ cho anh nếm thử mùi tự làm tự chịu. Này, Dương Tử Hiên, anh định làm gì? Muốn bỏ trốn à? Làm người không thể nói lời không giữ lời được. Lưu Tiểu Viễn túm lấy tay Dương Tử Hiên, không cho Dương Tử Hiên đi. Dương Tử Hiên tất nhiên sẽ không thừa nhận mình bỏ trốn, nói, ai nói tôi bỏ trốn, tôi chỉ đi vệ sinh thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ồ, con người có ba điều cấp bách, anh đi vệ sinh thì tôi cũng hiểu, vừa hay, tôi cũng muốn đi vệ sinh. Vừa hay không biết đường đi, chúng ta cùng đi nhé. Dương Tử Hiên nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì hừ lạnh một tiếng, đi về phía nhà vệ sinh. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt đi theo sau Dương Tử Hiên, nhìn bóng lưng Dương Tử Hiên, nghĩ thầm, anh muốn chạy trốn thì phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Chương 819, Dương Tử Hiên chật vật một. Đến nhà vệ sinh, Dương Tử Hiên liền đánh giá xem nhà vệ sinh có cửa sổ không, nếu có cửa sổ thì có thể trèo ra ngoài được không. Bởi vì theo Dương Tử Hiên thấy thì dù có phải trèo cửa sổ để chuồn đi thì cũng có thể diện hơn là trước mặt mọi người học chó bò, học chó sủa. Cho nên, đến nhà vệ sinh, đôi mắt Dương Tử Hiên như mắt trộm nhìn khắp nơi. Thấy Dương Tử Hiên như vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, tên này xem ra là vẫn chưa hết ý định trốn chạy. Dương Tử Hiên, anh đang nhìn gì vậy? Có phải thấy nhà vệ sinh này còn sang trọng hơn nhà anh không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Còn những suy nghĩ nhỏ nhặt của Dương Tử Hiên, Lưu Tiểu Viễn biết rõ, hỏi như vậy là cố tình trêu chọc Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên đang tức tối, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, không nhịn được phản pháo, nhà tôi là biệt thự sang trọng, anh tưởng như nhà anh à, nhà đất à. Lưu Tiểu Viễn nói, nhà đất rất tốt, mùa hè mát, không cần bật điều hòa, bảo vệ môi trường. Dương Tử Hiên bây giờ không có tâm trạng ở đây đấu võ mồm với Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ tâm trí anh ta chỉ muốn trốn chạy, hơn nữa, theo như phát hiện vừa rồi, Dương Tử Hiên đã phát hiện ra nơi có thể trốn thoát, chính là ở chỗ cửa sổ. Mặc dù chỗ cửa sổ hơi cao nhưng Dương Tử Hiên tin với bản lĩnh của mình thì vẫn có thể trèo lên được. Hừ, Dương Tử Hiên nói xong, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, anh ta muốn đợi Lưu Tiểu Viễn đi rồi mới bắt đầu màn trốn chạy của mình. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn thoáng qua cửa sổ đó, rồi bắt đầu xả nước xong, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Tử Hiên, tôi nói này Dương Tử Hiên, anh xong chưa? Dương Tử Hiên khó chịu nói, tôi chưa xong, anh đi trước đi. Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hỏi, lâu vậy rồi mà chưa xong, anh bị tiểu tiện không tự chủ à? Dương Tử Hiên ở bên trong tức đến nỗi muốn đấm vào mặt Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là quá thâm nhưng vì kế hoạch bỏ trốn của mình, Dương Tử Hiên vẫn nhịn. Việc của tôi không liên quan đến anh, Dương Tử Hiên khó chịu nói. Ồ, vậy tôi đi trước nhé, anh cẩn thận chút, đừng ngã vào bồn cầu đấy. Lưu Tiểu Viễn cười đi ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn đi ra ngoài. Đàm Linh San lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu ca, anh không sợ Dương Tử Hiên nhân cơ hội trốn mất à? Người phụ nữ này đúng là thông minh, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, Đàm Linh San này chỉ cần nhìn là biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đi thôi, tôi dẫn cô đi xem kịch hay. Mộ Dung Vũ Yến lập tức nói, tôi cũng đi. Sau chuyện Lưu Tiểu Viễn nhảy suýt đen vừa rồi. Mộ Dung Vũ Yến phát hiện mình càng ngày càng mê mệt Lưu Tiểu Viễn. Mọi người có muốn ra ngoài xem kịch hay không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Có người lập tức phản ứng là có chuyện gì náo nhiệt, có người vẫn chưa phản ứng kịp nhưng chỉ cần nghe nói có chuyện náo nhiệt thì lập tức đi ra ngoài. Ba người Lưu Tiểu Viễn đi trước đến chỗ cửa sổ nhà vệ sinh, núp sau một cái cây. Vừa núp xong thì thấy Dương Tử Hiên vất vả trèo lên cửa sổ, nhìn trái nhìn phải, xem xung quanh có ai không. Đột nhiên, Dương Tử Hiên phát hiện mọi người đều đi về phía này, giật mình, định nhảy xuống, đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn từ sau cây ló ra. Dương Tử Hiên, anh đang làm gì vậy? Muốn nhảy cửa sổ à? Anh muốn tìm chết cũng không thể làm thế này được chứ, mới có bao nhiêu tầng, anh nhảy xuống từ trên đó chắc chắn không chết được, huống hồ bên dưới còn là bãi cỏ. Dương Tử Hiên thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức biết mưu nhỏ của mình đã bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu. Đáng thương cho anh ta còn ngây ngốc tưởng kế hoạch của mình là hoàn hảo. Lưu Tiểu Viễn, anh lợi hại lắm, Dương Tử Hiên hung dữ nói, định nhảy vào nhà vệ sinh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Dương Tử Hiên, anh nhảy chậm thôi, đừng có mà nhảy vào bồn cầu đấy. Người ta vẫn nói lên núi dễ xuống núi khó, Dương Tử Hiên đột nhiên phát hiện mình trèo lên cửa sổ dễ nhưng bây giờ muốn nhảy xuống thì hơi khó khăn. Đúng lúc này, những người xem náo nhiệt cũng đi đến. Thấy Dương Tử Hiên trên cửa sổ, mọi người lập tức hiểu là sao. Dương Tử Hiên chỉ thấy bây giờ mất mặt đến tận nhà, trốn không thành công, mất mặt chết đi được. Tử Hiên, anh đang làm gì vậy? Đừng làm chuyện ngốc nghếch, những người quen Dương Tử Hiên đều hét lên với anh ta. Dương Tử Hiên không để ý đến lời những người này, lập tức dùng tay đặt lên cửa sổ, rồi hai chân bắt đầu treo lơ lửng trên không, đầu nghiêng sang một bên nhìn xuống dưới, rồi hai tay buông ra. Lập tức nhảy xuống. Hai chân chạm đất, cả người Dương Tử Hiên ngã ngửa ra sau, đầu đập bịch. Một tiếng xuống đất, đau đến nỗi Dương Tử Hiên nhăn mặt. Một lúc sau, Dương Tử Hiên mới từ dưới đất bò dậy, dùng tay sờ đầu mình, chết tiệt, sưng hết cả lên rồi. Dương Tử Hiên biết chiêu trốn chạy này không thực hiện được nữa, đành phải cắn răng đi ra ngoài. Ra ngoài, thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác đã trở lại trong trang viên. Thấy Dương Tử Hiên đi ra, Lưu Tiểu Viễn cười trên nỗi đau khổ của người khác đi đến trước mặt Dương Tử Hiên, cười nói, Dương Tử Hiên, thua cuộc đừng nghĩ quần nhảy lầu. Dương Tử Hiên nghĩ thầm, đồ khốn, ai nghĩ quần nhảy lầu chứ? Dương Tử Hiên trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nhưng lại không dám nói ra lời gì quá đáng. Chương 820, Dương Tử Hiên chật vật 2. Được rồi, Dương Tử Hiên, anh cũng đã vào nhà vệ sinh rồi, cũng đã nhảy lầu rồi. Có phải nên thực hiện lời cá cược của anh không? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi. Sắc mặt Dương Tử Hiên tái xanh, không biết trả lời Lưu Tiểu Viễn như thế nào, để anh ta thực hiện lời cá cược, đó quả thực là một chuyện mất mặt đến tận nhà. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Dương Tử Hiên hỏi, Dương Tử Hiên, anh không muốn thực hiện lời cá cược sao? Dương Tử Hiên vẫn không nói gì, chuyện như vậy thì im lặng vẫn tốt hơn. Lúc này, một ông chủ quen biết với Dương Tử Hiên đi đến bên Lưu Tiểu Viễn. Cười nói, Lưu tiên sinh, mọi người đều ra ngoài chơi, không cần nghiêm túc như vậy, chuyện cá cược, anh xem bỏ qua đi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đến cầu xin thay Dương Tử Hiên, mập mạp, đeo kính. Ồ, ông cầu xin thay Dương Tử Hiên, có phải ông muốn thay Dương Tử Hiên thực hiện lời cá cược không? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi. Chết tiệt, Dương Tử Hiên thua, ông liền đến cầu xin thay anh ta, nếu người thua cuộc là tôi, ông có đến cầu xin không? Ông chỉ muốn xem tôi làm trò cười thôi. Nghe vậy, đối phương cười nói, Lưu tiên sinh, ý của tôi là bỏ qua chuyện này đi, đến lúc đó để Tử Hiên bày tiệc rượu, xin lỗi Lưu tiên sinh, anh thấy thế nào? Quan gia nên giải chứ không nên kết, thêm một người bạn thì thêm một con đường. Lưu Tiểu Viễn hờ hững nói, tôi có rất nhiều bạn, vì vậy, tôi không quan tâm đến người bạn Dương Tử Hiên này. Ý của Lưu Tiểu Viễn đã rất rõ ràng, chính là tôi đây không chấp nhận hòa giải, Dương Tử Hiên anh mau lết xuống đất học chó bỏ học chó sủa cho tôi. Lưu tiên sinh, mọi chuyện nên chừa đường lui, không nên làm tuyệt tình quá. Đối phương còn ỷ già bán lão, khuyên bảo Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn tên này. Nói, tôi ghét nhất là người khác ở trước mặt tôi mà lắm lời, nếu ông còn lắm lời trước mặt tôi nữa, có tin không tôi tát ông. Không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn nói trở mặt là trở mặt, tốc độ này quá nhanh, quả thực là không kịp trở tay. Anh, người đàn ông trung niên mập mạp này chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, tức đến nói không nên lời. Lưu Tiểu Viễn nói, anh cái gì mà anh, ông không cút sang một bên đi, đừng trách tôi ra tay. Người đàn ông trung niên mập mạp này còn dạy bảo Lưu Tiểu Viễn. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu, đồ khốn này, ông là cái thá gì, ở trước mặt tôi mà ra vẻ ra oai, còn làm người nói đỡ cho Dương Tử Hiên. Lúc Dương Tử Hiên làm nhục tôi, sao không thấy con heo mập ông ra mặt nói đỡ cho tôi? Tôi cứ đứng đây này, xem anh làm gì được tôi. Người đàn ông trung niên béo phì này nghe vậy, lập tức đứng yên tại chỗ, đợi Lưu Tiểu Viễn ra tay. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, không phải ông muốn tôi ra tay sao, được thôi. Tôi sẽ thành toàn cho ông. Đây là do ông tự chuốc lấy, vậy thì đành phải làm theo thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã đá thẳng vào bụng tên này, đá bay tên này đi. Chết tiệt, những người có mặt một lần nữa ngẩn người, Lưu Tiểu Viễn quả nhiên là một lời không hợp liền ra tay, nói ra tay là ra tay, quả thực không hề do dự, hành động nói một là một nà, còn có chút tư tưởng chi hành hợp nhất. Đá bay người đàn ông béo phì đi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói với Dương Tử Hiên, anh tự giác thực hiện lời cá cược, hay là muốn tôi ra tay? Dương Tử Hiên bây giờ có chút sợ Lưu Tiểu Viễn, đặc biệt là lúc này trên mặt Lưu Tiểu Viễn còn mang theo nụ cười, điều này khiến Dương Tử Hiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì anh ta cảm thấy đó chính là nụ cười của ác quỷ. Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần hôm nay anh không làm khó tôi, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh. Dương Tử Hiên sợ hãi đến toàn thân run rẩy nói. Lưu Tiểu Viễn cười ha hà nói, nếu tôi muốn mạng nhỏ của anh thì sao? Anh có đưa cho tôi không? Nghe vậy, Dương Tử Hiên sợ đến toàn thân run rẩy, quả thực bị lời nói của Lưu Tiểu Viễn làm cho sợ hãi, chết tiệt, thật sự muốn mạng của mình sao? Sao có thể được? Nhà tôi có tiền, chỉ cần hôm nay anh không so đo chuyện này, tôi sẽ đưa cho anh 100 vạn, anh thấy thế nào? Dương Tử Hiên nói, dùng 100 vạn để mua mặt mũi, đây là chuyện hợp lý nhất. 100 vạn đối với gia đình Dương Tử Hiên mà nói, chẳng là gì cả. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hiên, cười hỏi, 100 vạn, anh tưởng tôi thiếu 100 vạn của anh sao? Vậy thì tôi ra giá 200 vạn, chỉ cần anh không làm khó tôi sẽ đưa anh 200 vạn. Dương Tử Hiên vội vàng nói. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên, nói, đừng có nói nhảm với tôi, mau thực hiện lời cá cược đi, đừng ép tôi ra tay. Lúc này... Một tên quan chức chính phẩm trong giới chính trị không thể nhìn nổi nữa, tiến lên làm người nói đỡ, trước tiên là nêu rõ thân phận của mình, cho rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ nể mặt mình. Lưu Tiểu Viễn nói, tối nay tôi sẽ không nể mặt ai hết. Lời này khiến tên quan chức kia cảm thấy như mặt mình bị người ta tát một cái, đau rát. Chương 821, một lời không hợp liền động thủ. Lưu tiên sinh, anh còn trẻ, đừng nóng tính như vậy. Bất cứ chuyện gì chúng ta cũng có thể ngồi xuống thương lượng tử tế, không nhất thiết phải ầm ĩ như vậy mà tan đàn xẻ nghé chứ. Lưu Tiểu Viễn nói, tính tôi nóng nảy là vậy, cho nên, xin anh hãy im miệng, nếu còn lắm lời nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Tên quan chức kia sợ đến mức không dám làm người nói đỡ nữa, thật sự sợ Lưu Tiểu Viễn đá mình một cái, lúc đó người thiệt thòi chính là mình. Dương Tử Hiên, tôi hỏi anh lần nữa, anh có thực hiện lời cá cược không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hiên, ra tối hậu thư. Lưu Tiểu Viễn và Dương Tử Hiên vốn không có mối thù sâu oán lớn gì, nhưng tên Dương Tử Hiên này ngay từ đầu đã châm chọc Lưu Tiểu Viễn, nếu Lưu Tiểu Viễn không trả thù thì thật sự quá mất mặt đàn ông. Đấng trượng phu phải phân rõ ân oán, sống theo bản tính. Dương Tử Hiên không biết phải làm sao, nếu quỳ xuống đất học chó sủa thì thật là một điều nhục nhã. Thấy Dương Tử Hiên vẫn còn ở đây lề mề, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đá một cước vào chân Dương Tử Hiên, khiến Dương Tử Hiên quỳ xuống đất. Dương Tử Hiên, đừng ép tôi ra tay, tốt nhất là ngoan ngoãn thực hiện lời cá cược đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tử Hiên quỳ trên đất còn muốn đứng lên nhưng Lưu Tiểu Viễn đã dùng tay ấn chặt vai anh ta, Dương Tử Hiên lập tức cảm thấy trên vai mình như có một ngọn núi đè lên, căn bản không đứng dậy nổi. Vì anh không chịu, vậy thì tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị sung sướng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó đưa tay châm lên người Dương Tử Hiên. Lập tức, Dương Tử Hiên cảm thấy trên người mình như có hàng vạn con kiến bò qua, ngứa đến mức Dương Tử Hiên muốn cào nát cả thịt mình. Ngứa, ngứa quá, ngứa chết mất. Dương Tử Hiên điên cuồng gãi ngứa trên người mình, như muốn cào rách cả da mình. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hiên hỏi, Dương Tử Hiên, mùi vị sung sướng này có dễ chịu không? Dương Tử Hiên vừa gãi ngứa vừa nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh đã làm gì tôi? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi có làm gì anh đâu. Nếu anh có thể ngoan ngoãn thực hiện lời cá cược của mình thì mùi vị sung sướng này tự nhiên sẽ biến mất. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tử Hiên lập tức nói, tôi đồng ý thực hiện lời cá cược, tôi đồng ý thực hiện lời cá cược. Bởi vì so với chuyện học chó sủa thì cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người khiến Dương Tử Hiên đau không muốn sống, muốn chết luôn cho rồi. Nghe Dương Tử Hiên đồng ý thực hiện lời cá cược, Lưu Tiểu Viễn lập tức châm lên người Dương Tử Hiên một cái, Dương Tử Hiên lập tức cảm thấy cảm giác đau đớn không bằng chết kia biến mất. Thấy Lưu Tiểu Viễn lật tay thành mây, úp tay thành mưa, những người có mặt đều kinh ngạc, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn như nhìn quái vật, người này thật đáng sợ, chỉ cần châm một cái là có thể khiến người ta đau đớn không bằng chết. Lúc này, những thương nhân và quan chức có mặt nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì dù có nhiều tiền hay có quyền đến đâu, nếu mất mạng thì mọi thứ đều không còn. Vì vậy, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, những người này mới thực sự vô cùng kiêng dè Lưu Tiểu Viễn, e sợ Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì nhìn từ thủ đoạn mà Lưu Tiểu Viễn vừa thể hiện thì việc Lưu Tiểu Viễn muốn lấy mạng họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với thủ đoạn này của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến không còn kinh ngạc nữa, bởi vì cô đã sớm biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn không tầm thường. Còn Đàm Linh San thì không, cô hoàn toàn bị thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn làm cho chấn động, phát hiện ra rằng Lưu Tiểu Viễn này càng ngày càng bí ẩn. Nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi có hạn. Lưu Tiểu Viễn dục. Lúc này, Dương Tử Hiên không dám nói nhảm nữa, trực tiếp nằm bò ra đất, học chó đi, học chó sủa. Những người hóng hớt thấy Dương Tử Hiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nằm bò ra đất học chó sủa, học chó đi. Tất cả mọi người đều không còn tâm trạng để cười nữa. Bởi vì từ chuyện của Dương Tử Hiên có thể thấy được, bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn đáng sợ đến mức nào. Dương Tử Hiên học xong chó sủa và chó đi, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, bây giờ được chưa, tôi có thể đi chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hiên, nói cút đi. Dương Tử Hiên nghe lời Lưu Tiểu Viễn, như được đại xá, liều mạng chạy ra ngoài, sợ chạy chậm trễ, lại bị Lưu Tiểu Viễn trừng phạt. Đinh đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn giả vờ ra oai thành công, đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm. Giọng hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lần giả vờ ra oai này đã đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm, cũng coi như không đến buổi tiệc rượu này một cách vô ích. Mặc dù điểm kinh nghiệm có hơi ít nhưng dù sao cũng có 1.000 điểm kinh nghiệm. Sau khi Dương Tử Hiên đi, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn ở lại buổi tiệc rượu này nữa, dù sao thì kinh nghiệm cũng đã kiếm được rồi, ở lại cũng không cần thiết nữa. Ông chủ Mẫn, tôi đi trước, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Mẫn Đông Thanh nói. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn định đi, lập tức nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, anh định đi đâu? Lưu Tiểu Viễn cười nói, về khách sạn ngủ, sao vậy? Cô có muốn đi cùng không? Mộ Dung Vũ Yến tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này sao lại lắm mồm thế, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói tôi đói rồi, anh mời tôi ăn cơm đi. Lưu Tiểu Viễn biết Mộ Dung Vũ Yến đói bụng là giả, thực ra chỉ muốn đi theo mình. Đi thôi, tôi mời cô ăn mì xào. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đàm Linh San lập tức tiến lên nói, Lưu ca, có muốn mời tôi ăn mì xào không? Nghe Đàm Linh San chủ động bảo mình mời cô ăn mì xào, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến một người ở quê trước kia đi làm xa, anh ta nói vào những năm 2000, gái trong xưởng rất dễ tán, đôi khi chỉ cần một bát mì xào là có thể tán đổ. Chẳng lẽ chuyện tốt như vậy lại xảy ra với mình, một bát mì xào tán được hai cô nàng Mộ Dung Vũ Yến và Đàm Linh San. Những thương nhân hợp tác với nhà họ Đàm thấy Đàm Linh San định đi, lập tức tiến lên nói, Đàm tiểu thư, thay tôi hỏi thăm sức khỏe của bố và ông nội cô. Đàm Linh San vẫy tay với những người nịnh nọt mình, được rồi, tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ chuyển lời. Sau khi lên xe của Đàm Linh San cười hỏi, Lưu ca, định mời chúng tôi ăn cơm ở đâu vậy? Chương 822, ăn mì xào. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không quen thuộc Ma Đô, tùy các cô chọn chỗ. Đàm Linh San cười nói, được thôi, vậy tôi sẽ chọn một khách sạn 5 sao, Lưu ca, anh không phản đối chứ? Khách sạn 5 sao, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn làm thằng ngốc chịu thiệt như vậy, khách sạn 5 sao thì dù chỉ là một đĩa rau cũng đắt lắm. Đến đó ăn không phải là đồ ăn, mà là đẳng cấp và sự sang chảnh. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không được, rất không được. Đàm Linh San cười hỏi, tại sao không được vậy? Lưu ca, anh không nỡ tiêu tiền sao? Lưu Tiểu Viễn nói thế nào nhỉ, làm sao tôi lại không nỡ tiêu tiền được chứ? Tôi nói cho cô biết, con gái các cô phải giữ dáng, bây giờ lại vào buổi tối rồi, không nên ăn quá nhiều đồ ăn ngon, ăn tạm một chút cháo và mì xào là được rồi, như vậy mới có thể giữ được vóc dáng thon thả. Lưu Tiểu Viễn nói một tràng lý lẽ vớ vẩn, khiến Đàm Linh San trợn tròn mắt, tên này đúng là quá khéo nói. Được rồi, dừng ở đây đi, dừng ở đây đi. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên kêu lên. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện bên vệ đường có một quầy hàng, mì xào và đồ nướng đều có đủ cả, không ngờ ở một nơi như Ma Đô này lại có cả hàng rong. Lưu ca, anh không định cho chúng tôi ăn khuya ở một nơi như thế này chứ? Đàm Linh San hỏi với vẻ khó tin. Đối với người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như Đàm Linh San, từ nhỏ đến lớn, gia đình luôn giáo dục cho cô một tư tưởng. Đó là đồ ăn ngoài đường đều không hợp vệ sinh, không được ăn. Vì vậy, lớn đến từng này, Đàm Linh San thực sự chưa bao giờ ăn đồ ăn ngoài đường, đặc biệt là mì xào và đồ nướng ngoài đường. Đúng vậy, sao vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Linh San hỏi, nơi này không tốt sao? Tôi nói cho cô biết, đồ ăn ở đây ngon nhất, hương vị là chuẩn nhất. Đàm Linh San nói, nhưng sẽ hợp vệ sinh chứ? Anh nhìn khói đen bốc lên kìa, ăn vào sẽ không bị bệnh chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi nói với cô này, cô đúng là không biết gì cả rồi. Nếu ăn đồ đó mà bị bệnh thì ông chủ quầy hàng nhỏ kia đã vào đồn cảnh sát từ lâu rồi. Vì vậy, cô không cần phải sợ, người khác ăn được thì cô cũng ăn được, phải không? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến dù sao cũng đã đi ăn hàng rong với Lưu Tiểu Viễn mấy lần rồi, cô khá khen ngợi hương vị của hàng rong. Mặc dù những ông chủ hàng rong này không được đào tạo bài bản nhưng đồ họ làm ra lại rất ngon. Mộ Dung Vũ Yến tìm một chiếc kính râm màu cà phê đeo vào, sợ người ta nhận ra mình. Linh San, không sao đâu, đồ ăn ở hàng rong này tớ cũng đã ăn mấy lần rồi, không sao đâu, hương vị còn rất ngon. Mộ Dung Vũ Yến nói. Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến, được rồi, Đàm tiểu thư không muốn đi, vậy chúng ta đi là được rồi, để cô ấy ở lại trên xe đợi chúng ta. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Linh San lập tức nói, ai nói tôi không đi, hừ, các anh ăn được thì tôi cũng ăn được. Nói xong, Đàm Linh San còn xuống xe trước. Sau khi xuống xe, ba người Lưu Tiểu Viễn chọn một chỗ ngồi xuống rồi hỏi, hai người có muốn ăn mì xào không? Hai cô gái gật đầu nói, có chứ, tất nhiên là có rồi, là anh hứa mời chúng tôi ăn mì xào mà, chúng tôi tất nhiên phải ăn rồi. Thế là Lưu Tiểu Viễn gọi cho hai cô gái một đĩa mì xào. Còn mình thì gọi đồ nướng. Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên bàn, Đàm Linh San nếm thử một miếng, thấy hương vị rất ngon. Thế nào, hương vị có ngon không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Linh San hỏi. Đàm Linh San gật đầu nói, thực sự rất ngon, ăn rất ngon. Khoảng 10 phút sau, đồ nướng của Lưu Tiểu Viễn cũng được mang lên, hai cô gái ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng, lập tức mỗi người cầm một cái cánh gà ăn. Nhìn cách ăn của hai cô gái, đâu còn chút dáng vẻ của một người phụ nữ, đúng là đồ tham ăn chuyển kiếp. Ăn chậm thôi, đừng để bị nghẹn, nếu nghẹn thì tôi đền không nổi đâu. Lưu Tiểu Viễn cười trêu chọc. Miệng quả đen, im miệng. Mộ Dung Vũ Yến liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn đang định nói thì đột nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc đang đi về phía mình. Người đi tới chính là Bỉ Kiến Phúc, bên cạnh Bỉ Kiến Phúc còn có một người đàn ông trung niên. Có điều Bỉ Kiến Phúc không phải nhắm vào Lưu Tiểu Viễn, mà là đi theo người đàn ông này đi ngang qua đây, chỉ là sắc mặt Bỉ Kiến Phúc trông rất tệ, hẳn là khí hóa kình mà Lưu Tiểu Viễn đánh vào cơ thể anh ta trước đó đã phát huy tác dụng. Là anh, khi Bỉ Kiến Phúc đi ngang qua quầy hàng, nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn ngồi ở bàn, đôi mắt lập tức lộ ra ánh nhìn thù hận. Hóa ra là anh bạn đội mũ xanh, thật là trùng hợp, anh cũng ra ngoài ăn khuya à? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Người đàn ông đi theo bên cạnh Bỉ Kiến Phúc vậy mà lại là một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi bất ngờ, không ngờ Bỉ Kiến Phúc này lại quen biết cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh. Sư phụ, chính là anh ta, sáng nay là vì đánh nhau với anh ta. Bỉ Kiến Phúc chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, hung hăng nói, anh ta đã biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cho nên, hận ý đối với Lưu Tiểu Viễn là hận đến tận xương tủy. Chiều hôm nay, Bỉ Kiến Phúc đã cảm thấy cơ thể không khỏe. Còn tưởng là do mình làm việc quá sức, sau đó cảm thấy ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, Bỉ Kiến Phúc đã đi tìm sư phụ của mình, kết quả vừa nhìn, Bỉ Kiến Phúc mới biết ngũ tạng lục phủ của mình đã bị tổn thương. Bỉ Kiến Phúc biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cả người đều trở nên chán nản, bây giờ hy vọng lớn nhất của anh ta là giết được Lưu Tiểu Viễn trước khi chết. Chương 823, oan gia ngõ hẹp. Tuy nhiên, Bỉ Kiến Phúc biết mình không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, cho nên mới gọi sư phụ của mình tới, mục đích là muốn tìm tung tích của Lưu Tiểu Viễn. Ai ngờ tìm mãi chẳng thấy, thế mà lại gặp được Lưu Tiểu Viễn ở đây, quả là oan gia ngõ hẹp. Vị tiểu huynh đệ này chính là người hôm nay đánh bị thương đồ đệ của tôi. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Mộ Dung Vũ Yến và Đàm Linh San đang ăn thì thấy có chuyện xảy ra, khiến hai người không khỏi căng thẳng, cũng không ăn khuya nữa, mà nhìn chằm chằm vào Bỉ Kiến Phúc và sư phụ của anh ta. Lưu Tiểu Viễn nói, là đồ đệ của ông ra tay trước, anh ta muốn lấy mạng tôi, anh ta muốn giết tôi thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị tôi giết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cầm một cái cánh gà lên ăn, cắn một miếng, hương vị rất ngon. Cho dù là đồ đệ của tôi ra tay trước thì cậu cũng không thể lấy mạng nó, cậu không thấy mình làm như vậy là quá đáng sao? Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói quá đáng, cái gì gọi là quá đáng? Anh ta ra tay một cái là khí hóa kình, rõ ràng là muốn lấy mạng tôi, lẽ nào chỉ cho anh ta giết tôi, mà không cho tôi giết anh ta. Một câu nói khiến đối phương á khẩu không trả lời được. Sư phụ, đừng nói nhiều với tên nhóc này nữa, xin sư phụ báo thù cho đồ đệ, giết tên này đi. Bỉ Kiến Phúc tức giận nói. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc ra tay ngăn cản Bỉ Kiến Phúc, ông ta biết Lưu Tiểu Viễn cũng giống như mình, đều là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, cho nên sư phụ của Bỉ Kiến Phúc cũng không chắc mình có thể đánh thắng Lưu Tiểu Viễn hay không. Nếu không có chuyện gì thì xin hãy đi đi, đừng làm phiền chúng tôi ăn khuya. Lưu Tiểu Viễn nói. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi kéo Bỉ Kiến Phúc đi. Bỉ Kiến Phúc đương nhiên không muốn đi, kẻ thù của mình đang ở ngay trước mặt, tất nhiên là phải báo thù rửa hận. Đi, đi theo ta. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc kéo Bỉ Kiến Phúc đi. Đi xa một đoạn. Bỉ Kiến Phúc mới hỏi, sư phụ, sao người lại kéo con đi, để con liều mạng với anh ta, cho dù có chết thì con cũng phải kéo anh ta theo. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc trừng mắt nhìn Bỉ Kiến Phúc, quát tâm miệng, cậu ta là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, giống như sư phụ, cho dù sư phụ ra tay thì cũng không thể báo thù cho con. Nghe lời sư phụ nói, Bỉ Kiến Phúc như quả cà bị phơi xương, héo quát. Xem ra, mối thù này của mình không thể báo được rồi. Bỉ Kiến Phúc cảm thấy cả thế giới đều tối tăm, mình sắp chết đến nơi rồi, nhìn kẻ thù của mình mà lại chẳng làm được gì. Sư phụ, đồ nhi không muốn chết không nhắm mắt, Bỉ Kiến Phúc ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa nói. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc thở dài nói, yên tâm đi đồ nhi, ta sẽ mời sư tổ của con xuất sơn, ta chắc chắn sẽ báo thù cho con. Nghe vậy, trong lòng Bỉ Kiến Phúc bỗng bùng lên tia hy vọng, bởi vì Bỉ Kiến Phúc biết sư tổ của mình là người tu tiên trong truyền thuyết. Một thân bản lĩnh cao thâm khó lường. Sư phụ, vậy người hãy để sư tổ cứu con, cứu con. Bỉ Kiến Phúc vội vàng cầu xin, so với mạng nhỏ của mình thì báo thù phải xếp sang một bên. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc nói, đồ nhi, bây giờ ngũ tạng lục phủ của con bị tổn thương nghiêm trọng, cho cho dù sư tổ của con ra tay thì cũng không cứu được con đâu. Á, nghe câu trả lời này, Bỉ Kiến Phúc lại một lần nữa cúi đầu, cả người đều mất hết tinh thần. Một lúc sau, Bỉ Kiến Phúc mới nói, sư phụ, vậy thì xin người chắc chắn phải mời sư tổ xuống núi, giúp đồ nhi báo thù, nếu không thì con chết không nhắm mắt. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc vỗ vai Bỉ Kiến Phúc, nói yên tâm đi đồ nhi, chuyện này sư phụ chắc chắn sẽ làm được cho con cứ yên tâm mà đi. Bên này, Lưu Tiểu Viễn và hai người đang ăn khuya thấy sư đồ Bỉ Kiến Phúc đi rồi thì lại tiếp tục ăn khuya. Lưu Tiểu Viễn, anh có thể kể cho chúng tôi biết chuyện này là thế nào không? Đàm Linh San tò mò hỏi, từ lời nói của Bỉ Kiến Phúc lúc nãy, Đàm Linh San đã nghe ra được một chút manh mối, chỉ là không biết cụ thể tình hình thế nào nên Đàm Linh San mới hỏi như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này không có gì hay để nói, các cô cứ ăn khuya đi, chuyện của tôi thì đừng có tò mò. Đàm Linh San đặt đũa xuống, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu ca, người ta quan tâm anh mà, anh nói cho người ta đi. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, đừng có làm nũng với tôi, không phải gu của tôi. Đàm Linh San tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là quá đáng, biết bao nhiêu người muốn Đàm Linh San làm nũng cũng không được, người ta làm nũng với anh mà anh còn không chịu. Đối với chuyện tối nay, thật ra Lưu Tiểu Viễn cũng có suy nghĩ riêng, sư phụ của Bỉ Kiến Phúc đã kéo Bỉ Kiến Phúc đi, Lưu Tiểu Viễn đoán chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy. Sư phụ của Bỉ Kiến Phúc tối nay đi như vậy, chắc chắn là đi tìm người giúp đỡ, chỉ cần tìm được người giúp đỡ thì chắc chắn sẽ đến tìm mình tính sổ. Được rồi, đừng trừng mắt nhìn tôi nữa, nhìn nữa thì thành mắt lác đấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Linh San. Đàm Linh San nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lại liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt đẹp như vậy của người ta, sao có thể là mắt lác, hừ. Đàm Linh San bực bội nói, anh mới mắt lác ấy. Chương 824, rắc rối 1. Sau khi ăn khuya xong, thời gian đã không còn sớm, Lưu Tiểu Viễn chủ động đề nghị, hai người đẹp, hai người ở đâu, để tôi đưa hai người về nhé. Đàm Linh San cười nói, anh là muốn chúng tôi đưa anh về khách sạn phải không? Lưu Tiểu Viễn thực sự có ý đó, dù sao cũng có xe tiện đường, hà cớ gì lại đi bắt taxi, huống hồ, chiếc taxi mười mấy vạn và chiếc xe sang tiền triệu này căn bản không cùng một đẳng cấp. Ngồi trong xe sang vừa thoải mái, vừa rộng rãi, vừa yên tĩnh. Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc nói, cái gì, tôi sợ hai cô gái đẹp các cô lái xe về nhà vào buổi tối không an toàn nên mới làm vệ sĩ thôi, các cô đừng nghĩ nhiều, tôi đang học tinh thần lôi phong. Thấy Lưu Tiểu Viễn nói linh tinh một cách nghiêm túc, Mộ Dung Vũ Yến che miệng cười trộm, rồi nói với Đàm Linh San, cứ để anh ấy đưa về đi. Đàm Linh San liếc nhìn Mộ Dung Vũ Yến, nói thôi. Người ta ấy, dù là đàn ông hay đàn bà, một khi động tình là không cứu được nữa rồi. Mộ Dung Vũ Yến thấy Đàm Linh San trêu mình, tức giận giơ nắm đấm nhỏ đánh Đàm Linh San. Linh San, cậu thật xấu, cậu mới động tình ấy. Ha ha, tớ mới không động tình, không biết là ai vừa rồi, mắt cứ long lanh nhìn người ta. Hai cô gái trêu đùa đánh nhau ngay tại quầy hàng ven đường, không hề quan tâm đến hình tượng của mình. Sau khi đánh nhau xong, Lưu Tiểu Viễn lên xe của hai cô gái, sau khi xe chạy, Đàm Linh San hỏi, Lưu ca, anh ở khách sạn nào, tôi đưa anh đến đó. Lưu Tiểu Viễn nói, khách sạn nào cũng được, cứ tìm một khách sạn gần nhà hai cô là được, như vậy vừa tiện đường, tôi cũng có thể bảo vệ hai cô được phải không? Đến lúc này rồi, Lưu Tiểu Viễn vẫn còn mặt dày nói sẽ bảo vệ hai người, điều này khiến Đàm Linh San cảm thấy mặt mũi của Lưu Tiểu Viễn thật dày, còn dày hơn cả tường thành. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn nói chuyện phiếm với Đàm Linh San và Mộ Dung Vũ Yến, thời gian trôi qua rất nhanh, cộng thêm mặt mũi của Lưu Tiểu Viễn bây giờ quá dày nên thỉnh thoảng lại chọc cho hai cô gái cười, thỉnh thoảng lại khiến hai cô gái liếc xéo Lưu Tiểu Viễn. Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen vượt lên, sau đó dừng lại ngay trước đầu xe của Đàm Linh San. Gặp tình huống khẩn cấp như vậy, Đàm Linh San tất nhiên là phanh gấp, không để xe của mình đâm vào. Hậu quả của việc phanh gấp tất nhiên là đầu của Lưu Tiểu Viễn đập vào ghế trước, vì Lưu Tiểu Viễn ngồi ở ghế sau không thắt dây an toàn. Ai thế này, sao lại đỗ xe bừa bãi thế? Đàm Linh San tức giận mắng, miệng còn chửi thề. May mà ghế của Đàm Linh San rất mềm nên đập vào đó cũng không khiến đầu của Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đau đớn. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy từ trong chiếc xe ô tô màu đen bước xuống hai người đàn ông trung niên. Hai người đàn ông này khiến Lưu Tiểu Viễn có cảm giác rất nguy hiểm. có thể mang lại cảm giác nguy hiểm cho một cao thủ ở cảnh giới tiên thiên tam trọng như Lưu Tiểu Viễn thì chắc chắn là tu chân giả. Nếu hai người này là tu chân giả, vậy thì họ cố tình chặn xe trước xe của Đàm Linh San để làm gì? Chẳng lẽ xe của họ hỏng rồi sao? Không thể trùng hợp đến vậy được. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn nhớ ra, vừa rồi chiếc xe ô tô màu đen này đã vượt xe với tốc độ cao và dừng lại trước xe của Đàm Linh San, có thể thấy đối phương là cố ý. Xem ra, hai người này là nhắm vào Đàm Linh San mà đến. Đàm Linh San chỉ là một cô gái bình thường, tại sao lại đắc tội với hai tu chân giả này? Đàm Linh San hiển nhiên không biết đối phương là tu chân giả, thấy đối phương đi ra, Đàm Linh San định tháo dây an toàn xuống xe đi tìm đối phương lý luận. Lưu Tiểu Viễn lập tức ngăn cản hành động của Đàm Linh San, nói, đừng xuống xe, nhanh chóng lái xe đi. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết đối phương là tu vi gì, nếu như hai người là trúc cơ kỳ, với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn thì không đủ để đối đầu với đối phương. Đàm Linh San hỏi, tại sao? Trên đường bỗng nhiên phanh gấp, chính họ tự tìm cái chết, đừng liên lụy đến người khác, loại người như vậy, chắc chắn phải mắng cho họ một trận. Bị Đàm Linh San trì hoãn như vậy, muốn lái xe đi đã không thể, hai người đàn ông đã đi đến bên xe. Hai người đàn ông đi đến bên xe, một người đàn ông trực tiếp đấm một quyền vào cửa sổ xe chỗ tài xế của Đàm Linh San, đập vỡ tan tành. Á, Đàm Linh San lập tức hét lên sợ hãi, không ngờ lại gặp phải loại người như vậy, vô duyên vô cớ đập vỡ cửa sổ xe của mình, suýt nữa làm cô gái nhỏ này sợ chết khiếp. Anh muốn làm gì? Đàm Linh San sợ hãi rụt người về phía ghế phụ, có chút sợ hãi hỏi. Đàm Linh San, tiểu thư nhà họ Đàm phải không, phiền cô xuống xe một chuyến, đi theo chúng tôi. Người đàn ông đập vỡ cửa sổ xe thản nhiên nói. Các người là ai? Đàm Linh San đã biết đối phương không phải là người tốt, đương nhiên không muốn đi theo họ. Đối phương nói, chúng tôi là ai cô không cần biết, cô chỉ cần đi theo chúng tôi một chuyến là được, tất nhiên, nếu cô không hợp tác, chúng tôi đành phải dùng vũ lực. Đàm Linh San lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lưu Tiểu Viễn. Nói, Lưu ca. Chương 825, rắc rối 2. Lưu Tiểu Viễn thở dài, mở cửa sau đi ra, gặp phải chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể không ra tay, không còn cách nào khác, mặc dù không quen biết Đàm Linh San lắm nhưng cũng không thể để hai người này bắt Đàm Linh San đi được. Xuống xe, Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp mở miệng thì một người trong số đó đã nói, nhóc con, tôi khuyên anh tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh như anh ở trước mặt chúng ta chỉ là không chịu nổi một đòn, tôi khuyên anh đừng tự chuốc lấy phiền phức, nhanh chóng cút đi. Chết tiệt, bị người ta coi thường như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức không vui, khốn kiếp, mặc kệ tu vi của anh là gì, trước tiên anh phải đánh nhau với anh ta đã. Tôi thích tự chuốc lấy phiền phức, Lưu Tiểu Viễn khoanh tay, vẻ mặt thờ ơ nói. Đối phương thấy Lưu Tiểu Viễn không biết sống chết như vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Chỉ thấy đối phương ra tay như điện, năm ngón tay thành hình vuốt hướng thẳng vào cổ họng của Lưu Tiểu Viễn mà chụp tới. Đây là trên phố lớn, dù sao cũng không tốt khi sử dụng thần thông, bởi vì một khi sử dụng thần thông, động tĩnh gây ra sẽ hơi lớn. Vì vậy, đối phương muốn dùng võ kỹ để chế ngự Lưu Tiểu Viễn. Thân thủ của đối phương tuy nhanh nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không phải dạng vừa, ngay khi tay đối phương sắp bóp chặt cổ họng của Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tránh sang một bên. Sau đó đấm một quyền, đánh vào eo đối phương. Tốc độ phản ứng của đối phương cực nhanh, nắm đấm của Lưu Tiểu Viễn còn chưa chạm đến góc áo của đối phương thì đối phương đã nhảy lên né tránh cú đánh này của Lưu Tiểu Viễn. Sư đệ, đừng lãng phí thời gian với tên nhóc này nữa, trực tiếp sử dụng thần thông, nhanh chóng giải quyết. Một tên khác đang quan chiến nói với sư đệ của mình. Người đàn ông nghe lời sư huynh của mình, lập tức sử dụng thần thông, miệng hét lên một tiếng tật. Một luồng ánh sáng trắng từ ngón tay anh ta bùng lên, hướng về phía Lưu Tiểu Viễn mà bay tới. Luồng ánh sáng trắng này nhanh hơn tên bắn ra khỏi cung mấy lần, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lưu Tiểu Viễn. May mà Lưu Tiểu Viễn đã có chuẩn bị sẵn, ngay khi luồng ánh sáng trắng này vừa bắn ra, Lưu Tiểu Viễn đã bắt đầu né tránh. Trong lúc né tránh, Lưu Tiểu Viễn đã thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra kiếm tiên của luyện khí hậu kỳ. Xoẹt, tiếng gió lớn thổi qua. Góc áo của Lưu Tiểu Viễn bị luồng ánh sáng trắng này bắn thủng một lỗ lớn. Luồng ánh sáng trắng này không trúng mục tiêu, người đàn ông hét lớn, trở về. Luồng ánh sáng trắng đó như thể có thể hiểu được tiếng người, lập tức bay trở về, hướng về phía sau lưng Lưu Tiểu Viễn mà lao tới. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã không còn là võ giả tiên thiên tam trọng cảnh nữa, mà là kiếm tiên của luyện khí hậu kỳ. Không cần nhìn bằng mắt, Lưu Tiểu Viễn cũng biết luồng ánh sáng trắng của đối phương đang ở vị trí nào sau lưng mình. Lưu Tiểu Viễn hét lớn, ra. Lập tức một thanh phi kiếm từ trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn bay ra. Đi, ngay khi phi kiếm bay ra, Lưu Tiểu Viễn đã ra lệnh cho phi kiếm liền vút một cái chém về phía luồng ánh sáng trắng đang lao tới sau lưng mình. Phi kiếm bá đạo vô cùng, luồng ánh sáng trắng trước mặt phi kiếm, giống như một chú cừu yếu ớt, trực tiếp bị phi kiếm chém thành hai đoạn, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Sau khi phi kiếm chém diệt luồng ánh sáng trắng đó, lập tức bay đến lơ lửng trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn, mũi kiếm hướng về phía trước. Lúc này, với tầm nhìn của luyện khí hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện hai người đàn ông kia là tu vi luyện khí trung kỳ. Hai người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn từ một võ giả tiên thiên tam trọng cảnh đột nhiên trở thành kiếm tiên của luyện khí hậu kỳ, cả hai đều giật mình. Đây là tình huống gì, vừa nãy còn chỉ là một võ giả tiên thiên tam trọng cảnh, sao chớp mắt đã trở thành kiếm tiên của luyện khí hậu kỳ, tốc độ này có phải là hơi nhanh quá rồi không? Đàm Linh San và Mộ Dung Vũ Yến ngồi trong xe càng ngây người, như thể không dám tin vào mắt mình đang nhìn thấy, giống như trong tivi vậy, phi thiềm tàu bích, giết người ở cách xa hàng nghìn dặm. Anh là kiếm tiên của luyện khí hậu kỳ sao? Người sư huynh kia giọng nói có chút run rẩy hỏi. Tất nhiên anh ta có phần sợ hãi,